Chương 21, Khảo Hạch. Ở phòng luyện đan bên trong, 10 cái luyện đan sư, ngồi vây chung một chỗ, chính mắt không chớp nhìn lấy thiếu niên kia. Những này luyện đan sư, tuổi tác đều đã không nhỏ, đại đa số đều ở 40 tuổi trở lên, nhất nhỏ nhất cũng có 30 mấy tuổi. Bây giờ gặp một thiếu niên 15-16 tuổi công bố muốn luyện đan, mọi người giật mình đồng thời, không khỏi có chút khó có thể tin, có ít người càng là trong bóng tối lắc đầu, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ trào phúng. Bất quá bọn hắn cũng đều là sáng mắt tâm thấu người, đã sớm nghe nói qua. Vân Kỳ đại sư cố ý cho một thiếu niên một cái đan đồ minh bại, tuy nhiên không biết thật giả, nhưng là không người sẽ đần độn đi mạo muội trào phúng. Long Trần, tuy nhiên ta là hội trưởng, bất quá ta cũng vô pháp phá hư quy củ, muốn dự chi dược tài, cần ngay trước tất cả luyện dược sư trước mặt, luyện ra đan dược, sau đó chúng ta sẽ căn cứ đan dược phẩm chất, đến quyết định ngươi mỗi lần lấy hạn mức, Vân Kỳ đại sư một mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử minh bạch, Long Trần đối với sự kiện này tỏ ra là đã hiểu, dù sao luyện dược sư công hội, không phải cá nhân sản nghiệp, lấy Vân Kỳ đại sư tác phong, là tuyệt đối sẽ không mở cho hắn tiểu táo. Nơi này có 187 loại nhất giai đan dược đan phương, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại. Một tên luyện dược sư đưa qua một trương tờ gia thú, ánh mắt bên trong hơi có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Tấm kia trên gia thú ghi chép đan dược cũng không phải bình thường nhất giai đan dược, độ khó khăn ở nhất giai đan dược bên trong đều ở trung thượng đẳng, bình thường đan độ xác suất thành công đều không cao, huống chi ở tất cả luyện dược sư trước mặt luyện chế đan dược càng có mây kỳ dạng này đại sư tại chỗ. Không khẩn trương mới là lạ, dạng này không khí dưới, muốn luyện chế thành công một cái thành phẩm đan dược, là phi thường khó khăn. Đưa cho Long Trần tờ gia thú người kia, cũng là một tên đan độ, đã hơn 40 tuổi, lúc trước hắn khảo hạch dự chi hạn mức thời điểm, đã từng qua 17 lần thất bại, mới thông qua. Tất cả mọi người ở đây, đều so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, trên cơ bản đều là dùng vài chục lần, mới quá quan. Có thể thấy được, muốn từ trong công hội dự chi dược tài, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá một khi thành công, thì thuận tiện rất nhiều. Long Trần tại cái kia trương gia thú trên nhìn một chút, chỉ cái cuối cùng đan phương nói, thì nó đi cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Người kia sắc mặt có chút quái dị nói, Long Trần chọn đan dược tên là bạo khí đan, là một loại cực kỳ bá đạo đan dược. Có thể để người ta trong thời gian ngắn, bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Cơ hồ có thể để người ta có tiếp cận 3 phần chiến lực tăng phúc. Bạo khí đan là đám mạo hiểm giả nóng nhất thích đồ vật, tuy nhiên sử dụng bạo khí đan về sau, sẽ cho người tiến vào một đoạn thời gian hơi dài trạng thái hư nhược, cũng lưu lại không nhỏ hậu di chứng. Bất quá đối với cả ngày sống ở ma thú móng vuốt miệng lớn phía dưới bọn họ, bạo khí đan không thể nghi ngờ là một loại bảo mệnh chí bảo. Nhưng là bạo khí đan, luyện chế 10 phần khó khăn, trong đó có lấy mấy loại dược lực cực kỳ mạnh mẽ dược tài, liền xem như thủ pháp già dặn đan đồ, cũng cực ít luyện chế dạng này đan dược. Dù sao luyện đan là có phong hiểm, tuy nhiên đan dược giá cả cực cao, nhưng là tài liệu cũng không phải cho không, vậy cũng là tiền. Mà lại bào khí đan dược tài hết sức quý, nếu như liên tục 3 lần đều không có luyện chế thành công, như vậy luyện dược sư liền muốn lỗ vốn. Cho nên luyện chế loại đan dược này người không nhiều, dù sao quá cao dược tài giá cả nhà mạo hiểm cũng chịu không được, nếu như nhà mạo hiểm thật đặc biệt có tiền, ai còn chịu đi mạo hiểm? Không sai, cũng là nó, Long Trần thản nhiên nói, tia không chút nào để ý cái kia trong mắt người cười trên nỗi đau của người khác. Vân Kỳ đại sư mỉm cười, để một tên dược đồng đi chuẩn bị 3 phần dược tài, đây là khảo hạch quy củ, chỉ có 3 phần, chỉ cần có một phần luyện chế thành công, thì tính vượt qua kiểm tra. Làm 3 phần dược tài chỉnh chỉnh tề tề bày ở Long Trần trước mặt lúc, Long Trần không có chút gì do dự. Lấy ra bản thân đan đỉnh, trong lòng bàn tay một đạo nhạt ngọn lửa màu vàng bay lên. Qua sau thời gian một hơi thở, Long Trần chậm rãi đem đan hỏa chi lực vận chuyển tới dược đỉnh phía dưới, tiến hành nóng đỉnh về sau là khai đỉnh, cái gọi là khai đỉnh, cũng là ở đỉnh lô nóng lên về sau, dùng linh hồn chi lực, khu động đan hỏa, ở trong đỉnh đi khắp một vòng. Làm như vậy chỗ tốt là, có thể đem dược đỉnh triệt để tiến vào luyện đan trạng thái, có thể giảm bớt nổ đỉnh nguy hiểm, lại có thể đối dược đỉnh tiến hành ôn dưỡng tác dụng. Kỳ thực Long Trần có cao cấp hơn phương pháp. Nhưng là không thể không dùng tại luyện dược sư công hội học được những cái kia trụ cột nhất thủ pháp. Hắn cũng không muốn để cho mình quá mức kinh người, như thế đối sau này đường bất lợi, vạn nhất có người trong bóng tối lên lòng xấu xa, cái kia thuần túy là tìm phiền toái cho mình. Mọi người nguyên bản còn có chút xem thường Long Trần, bất quá gặp Long Trần động tác, đầu ra đấy, vô cùng tiêu chuẩn già dặn, trên mặt mọi người vẻ khinh miệt, trục dần dần ít một chút. Hết thảy công tác chuẩn bị làm tốt, Long Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đem một cái thiết tuyến thảo cái thứ nhất đầu nhập trong đỉnh bắt đầu luyện hóa. Long Trần động tác này, để không ít người vừa mới dâng lên một tia hứng thú, lập tức biến thành trào phúng. Thiết tuyến thảo cần luyện hóa thời gian dài nhất, bình thường đều là đặt ở trung hậu kỳ, chờ thuốc đỉnh triệt để nóng lên về sau, lại đi luyện hóa. Bất quá chỉ có Vân Kỳ đại sư, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, âm thầm nhẹ gật đầu. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, cái kia thiết tuyến thảo vừa mới luyện hóa một nửa, còn chưa hoàn toàn thành hình bột phấn, bị Long Trần từ trong đỉnh lấy ra, để ở một bên, lại bắt đầu luyện hóa còn lại dược tài. Làm luyện hóa hết loại thứ sáu dược tài thời điểm. Long Trần lại đem cái kia thiết tuyến thảo tiếp tục luyện hóa, bất quá vẫn không có hoàn toàn luyện hóa, lại bắt đầu luyện hóa còn lại thảo dược. Hành động này làm cho tất cả mọi người không hiểu, bất quá nhìn lấy Vân Kỳ đại sư trong đôi mắt lộ ra tán thưởng, mọi người trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ tiểu tử này thủ pháp bên trong có môn đạo gì? Long Trần thiết tuyến thảo, hết thảy tinh luyện 13 lần, mới tính tinh luyện hoàn thành, lúc này 20 mấy loại dược liệu, đã toàn bộ tinh luyện hoàn thành. Dưới tình huống bình thường đan đồ sẽ ở thời điểm này điều tức một chút. Để cho mình khẩn trương tinh thần hóa giải một chút. Bất quá Long Trần không có cái kia cái thời gian đi lãng phí, luyện hóa hết thảo dược tinh hoa về sau, liền trực tiếp bắt đầu luyện đan, đem một vị tiếp lấy một vị dược tài, đầu nhập trong lò đan. Làm cho tất cả mọi người đều nghĩ không hiểu là, cái kia thiết tuyến thảo tinh hoa, Long Trần là ấn mấy lần, mới thả nhập trong dược đỉnh. Hô, linh hồn chi lực vận chuyển, đan hỏa cấp tốc nhảy lên, một cổ nóng rực khí lãng truyền đến, Long Trần bắt đầu chính sự luyện đan. Thật cường đại linh hồn chi lực, mọi người không khỏi giật mình. Bất quá đồng thời đều âm thầm lắc đầu, lúc này liền bắt đầu tăng lớn hỏa lực, đợi đến thành đan lúc, lấy cái gì đi tụ đan. Người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, quá không giữ được bình tĩnh. Vân Kỳ đại sư nhiều hứng thú nhìn lấy thiếu niên này, nơi này chỉ có hắn hiểu được Long Trần làm như vậy ý nghĩa, đồng thời đối với Long Trần càng thêm thích, linh hồn cường đại, lại chịu khổ cực đi nghiên cứu, dạng này mới lại càng dễ ra thành tích. Để tất cả người không tưởng tượng được chính là, nửa canh giờ trôi qua, Long Trần linh hồn chi lực không có bất kỳ cái gì không sau đó hiện tượng. Ngược lại phát ra càng ngày càng cường đại. Phanh, một thanh âm vang lên động, dược đỉnh nhẹ nhàng một trận chấn động, một cổ mãnh liệt ba động truyền đến, lòng của mọi người không khỏi siết chặt, bọn họ cũng đều biết, lúc này mới là thời khắc mấu chốt. Dược đỉnh không ngừng vang động, theo đạo lý lúc này, đan sư cần phải chậm dần đan hỏa lực đạo, để dược đỉnh ổn định lại. Thế nhưng là Long Trần không những không chậm, ngược lại linh hồn chi lực tăng lớn, đan hỏa biến đến càng thêm nóng rực. Trong dược đỉnh vang động càng thêm kịch liệt. Hắn làm cái gì vậy? Có người không khỏi biến sắc. Thế này sao lại là luyện đan? Hắn làm như vậy hoàn toàn là muốn nổ lô a. Đây rõ ràng là cố ý. Quanh lại là một tiếng bạo hưởng. Dược đỉnh vẫy một cái. Long Trần bỗng nhiên một bàn tay lớn, chăm chú đặt tại nắp đỉnh. Trong lúc đó một cổ cường đại linh hồn chi lực, toàn lực phá phát. Phanh, cái kia bạo động đan lô lập tức đình chỉ bạo ngược, rơi trên mặt đất, khôi phục bình tĩnh. Cái này nát phương pháp, thật là tốn sức, Long Trần vuốt một cái mồ hôi, dùng phương pháp này luyện đan, quả thực phải mệt chết người, chủ yếu là còn không thể bại lộ thực lực của mình, chỉ có thể đâu ra đấy đến. Long Trần là có nỗi khổ không nói được. 3. Nắp lò nhẹ nhàng nhấc lên mở, một cổ nồng đậm đan mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Thế mà thành công, tại chỗ đều là người trong nghề, không cần nhìn trong đỉnh. Chỉ ngửi đan hương liền biết, Long Trần thành công, không ít người tâm lý tràn đầy chấn kinh. Rất tốt, bên trong tối thiểu cần phải có một cái trung phẩm đan dược, Vân Kỳ đại sư nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, Long Trần lần này xem như đại xuất ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết, lấy Long Trần linh hồn chi lực. Có thể luyện chế thành công đan dược, cần phải cũng không khó, có điều hắn rất muốn biết Long Trần cơ sở đến cùng như thế nào. Hôm nay thấy một lần, gặp Long Trần cơ sở thủ pháp vững chắc vô cùng, so với một số tu hành nhiều năm đan đồ, cũng không nhường chút nào. Khó có nhất chính là, Long Trần biết rõ dược lý, minh bạch thiết tuyến thảo vị này mảnh dược, cần mấy lần tinh luyện, hàng đi này mạnh mẽ tính, sẽ để cho đan dược hiệu quả càng tốt hơn, mà lại xác suất thành công càng cao. Dạng này tinh luyện phương thức, ở hiện tại luyện dược sư công hội bên trong, còn không người biết. Nhưng là công hội bên trong bí tịch trong kho, có một ít tiền bối đem loại này tâm đắc trải nghiệm, ghi lại. Đáng tiếc phía trên kia ghi lại vô cùng mơ hồ, chỉ là thuyết minh ra một cái lý luận, thiết tuyến thảo kinh qua nhiều lần tinh luyện, hẳn là sẽ giảm bớt này mạnh mẽ tính. Nhưng là những cái kia tâm đắc trải nghiệm, đại đa số đều là cực kỳ phổ biến pháp môn, hoặc là cũng là một số không thành thục tư tưởng, thử hỏi có mấy cái đan sư, vĩ đại đến họp đem tâm huyết của mình, không ràng buộc lấy ra cùng người khác chia sẻ. Người khác không nói, liền xem như Vân Kỳ đại sư cũng biết. Tinh luyện thiết tuyến thảo phương thức, nhưng là hắn cho tới bây giờ liền không có cho bất luận kẻ nào nhắc đến qua. Một cái là hắn không có nghĩa vụ đi dạy người khác, một cái khác chính là, làm một cái đan sư, liền sáng chế mới cũng không dám, cuối cùng cả đời cũng đừng hòng có cái gì lớn thành tựu. Mọi người nghe được Vân Kỳ đại sư kiểu nói này, không khỏi giật nảy cả mình, trung phẩm đan dược. Điều này có thể sao? Long Trần gặp mọi người thấy chính mình, mỉm cười, vung tay lên. Hồn lực dẫn dắt, năm viên sung mãn mượt mà đan dược xuất hiện tại trong tay, trong đó hai viên đan dược phía trên. Thình lình in cực kỳ bắt mắt đường vân, đan văn, chính là trung phẩm đan dược mới có đặc thù. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, ngoại trừ Vân Kỳ đại sư bên ngoài, trong mắt mọi người tràn đầy chấn kinh, vẻ hâm mộ, đương nhiên cũng có một tia đố kỵ. Nhìn trong tay năm viên đan dược, Long Trần thở dài một hơi, đúng lúc này, Vân Kỳ đại sư nói. Long Trần luyện đang thành công, trao tặng cấp 2 tín dụng độ, Vân Kỳ đại sư một câu, làm cho tất cả mọi người ánh mắt lập tức thay đổi, cấp 2 tín dụng độ A, đây chính là có thể dự chi nhị giai đang dược quyền lợi A, lấy khiến người ta đố kỵ đỏ mắt. Từ mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Long Trần theo Vân Kỳ đại sư, rời đi đại sảnh, Vân Kỳ đại sư bỗng nhiên đối Long Trần nghiêm túc nói, Long Trần, cẩn thận một chút nữ tử kia, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành. Chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 22, A Mang. Long Trần không khỏi giật mình, nữ tử kia. Cũng là lúc trước theo ngươi động thủ nữ tử kia, Vân Kỳ đại sư một mặt nghiêm túc nói. Làm sao? Nàng có vấn đề. Long Trần hơi nghi hoặc một chút đường. Vân Kỳ đại sư do dự một chút, lập tức nói, đi theo ta, Long Trần theo Vân Kỳ đại sư, đi vào trước đó hắn cái gian phòng kia tinh xá, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, nữ tử kia bất quá là tụ khí cửu trọng thiên, còn không đến mức để Vân Kỳ đại sư, cố ý căn dặn hắn đi. Sau khi vào phòng, đóng lại cửa phòng, Vân Kỳ đại tay tại trên mặt nhẫn một vệt, một đạo bức tranh xuất hiện tại trong tay. Soạt, bức tranh mở ra, Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy trên bức họa vẽ lấy một vị mỹ nhân, mi thanh mục tú, trước người để đó một ngụm phong cách cổ xưa dược đỉnh, ngay tại luyện đan. Để Long Trần giật mình là, nữ tử kia khuôn mặt, cơ hồ cùng chính mình gặp phải cái kia nữ nhân điên giống như đúc. Chỉ bất quá vẽ lên nữ tử thanh mỹ điềm tĩnh, cho người ta một loại mười phần cảm giác ôn hòa, mà cái kia nữ nhân điên, cùng với nàng kém nhau quá xa. Đây là... Long Trần có chút thử nói, bức tranh đó cực kỳ cổ lão, hiển nhiên là nhiều năm đầu vật kiện, Long Trần không hiểu Vân Kỳ xuất ra bức họa này là có ý gì. Vẽ lên người, là thê tử của ta, nhìn lấy người trong bức họa, Vân Kỳ đại sư mặt nghiêm túc trên, hiếm thấy hiển hiện một vệt ôn nhu. Long Trần không khỏi há to miệng, cái này hắn tuyệt đối không nghĩ đến, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhìn nửa ngày, Vân Kỳ mới nhẹ nhàng đem bức tranh cất kỹ, thở dài nói. Ta ái thê, đã qua đời rất lâu. Làm ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử kia lúc, kém chút cho là mình hoa mắt, dùng rất lâu mới để cho mình trấn định lại. Bất quá khi nữ tử kia luôn miệng nói muốn bái ta làm thầy thời điểm, để cho ta lập tức sinh ra cảnh giác. Làm sao? Chẳng lẽ nàng có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Long Trần sửng sốt nói. Vân Kỳ mỉm cười, không có trả lời, sau một lúc lâu mới nói, nàng cũng là một tên đan đồ. Tư chất phi thường tốt, thậm chí khả năng sau ngươi còn tốt hơn, cho nên ngươi phải cẩn thận. Long Trần nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là Vân Kỳ đại sư về sau, cái gì cũng không chịu nói, đem Long Trần Ngọc Bài mang tới, khắc lên chính mình đặc hữu ấn ký. Cái kia ấn ký trên, có hắn một tia linh hồn chi lực, nương tựa theo ấn ký này, Long Trần có thể ở công hội nhà thuốc, dự chi một bộ phận dược liệu quý giá. Khắc họa hết ấn ký về sau, Long Trần liền bị trực tiếp chạy ra, để Long Trần trong đầu lật ra vô số dấu chấm hỏi. Xem ra cái kia nữ nhân điên đến. Chỉ sợ không phải cái gì trùng hợp, nếu như là tận lực an bài, nàng muốn làm gì? Sắc dụ Vân Kỳ Đại Sư. Bất quá suy nghĩ một chút Vân Kỳ Đại Sư lớn như vậy số tuổi, có vẻ như cái này có chút khả năng không lớn. Bất quá liền xem như sắc dụ, cũng cần phải tìm Văn Tĩnh một điểm đi, phách lối như vậy ương ngạnh nữ nhân, ai chịu nổi? Chẳng lẽ nói Vân Kỳ Đại Sư vẫn còn có bí mật? Sẽ không phải là hắn tư sinh nữ a? Cũng không đúng, Vân Kỳ tư sinh nữ, cùng hắn ái thê không có một cái nào đồng tệ quan hệ, làm sao có thể cùng với nàng lớn lên như vậy giống? Nghĩ đến đâu cả đầu, Long Trần lười đi suy nghĩ. Dù sao Vân Kỳ Đại Sư là sẽ không hại chính mình, nhưng còn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Mang theo Ngọc Bài, đi thẳng tới nhà thuốc, làm Long Trần sáng ra bản thân minh bài, cái kia dược đồng thái độ lập tức biến đến cung cung kính kính lên. Long Trần hỏi một chút dự chi dược tài thủ tục, minh bạch một cấp tín dụng độ, có thể dự chi 5 triệu kim tệ trong vòng dược tài, mà lại chỉ giới hạn ở nhất giai dược tài. Mà Long Trần tín dụng độ là cấp 2, có thể dự chi 30 triệu kim tệ nhất giai dược tài, cùng 5 phần trong vòng cấp 2 dược tài. Kết quả này để Long Trần hô to chuyến đi này không tệ. Có những thứ này tín dụng hạn mức, chính mình thì rốt cuộc không cần sợ không có tiền mua thuốc. Bình thường luyện đan sư luyện đan, 5 phần dược tài, thành công một lần, như thế trên cơ bản liền sẽ không lỗ vốn, nếu như thành công hai lần, thì kiếm lời lớn. Mà đối với nắm giữ đan đế trí nhớ Long Trần tới nói, luyện nhất giai đan dược, tỷ lệ thất bại cũng là số 0, nếu như không phải đan hỏa quá kém, hiệu suất của hắn sẽ còn tiếp tục tăng lên. Bất quá nhị giai đan dược, Long Trần suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, bây giờ lấy hắn đan hỏa chi lực, muốn luyện chế nhị giai đan dược. Sẽ đem hắn sống công việc mệt chết. Lúc này còn tiếp tục ngưng tụ phong phủ tinh, bây giờ phong phủ tinh sơ thành, còn có tăng lên cực lớn không gian, hắn cần đem phong phủ tinh ngưng tụ đến cảnh giới viên mãn mới được. Long Trần muốn một lần toàn bộ mua luyện chế phong phủ đang dược tài, bất quá để Long Trần thất vọng là, trong công hội không có nhiều như vậy tồn kho. Rơi vào đường cùng, Long Trần chỉ có thể lấy 50 phần dược tài, mặt khác lại mua một ít còn lại nhất giai dược tài. Dù sao luyện ra đan dược, có thể bán cho công hội, đồng dạng cũng là tiền. Phượng Minh đế quốc võ phong thịnh hành. Nhân khẩu đông đảo, nhà mạo hiểm vô số, đan dược mãi mãi cũng là cung không đủ cầu. Bất quá còn tốt luyện dược sư công hội là một cái lương tâm đơn vị, xưa nay không ác ý nâng giá, nếu không luyện dược sư công hội vơ vét của cải tốc độ, tuyệt đối là nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất. Long Trần từ công hội sau khi trở về, đang hành tẩu ở giữa. Bỗng nhiên phía trước một mảnh ầm ĩ, xa xa liền có thể nghe được tiếng quát mắng, Long Trần vội vàng đi tới nhìn một cái. Chỉ thấy 10 cái tiểu nhị, chính đối một người quyền đấm cước đá, một cái tròn trịa mập mạp trung niên nam nhân. Dùng như là nước củ cải đồng dạng ngón tay chỉ trên mặt đất người kia, không khỏi lớn tiếng chửi mắng. Huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần đối với một cái người xem náo nhiệt hỏi. Hắc hắc, nói ra chết cười ngươi. Thấy không, cái kia hơn 80 trượng ống khói. Cũng là cái kia tiểu tử kia đắp. Hôm nay ông chủ tới nghiệm thu, kết quả nhìn đến ống khói lão bản kia kém chút không có tức chết, cái kia ngốc đại cá đem bản vẽ nhìn đổ, người ta nhưng thật ra là muốn đào miệng giếng, ha ha ha. Long Trần nghe xong cũng là kém chút cười phun ra, trên thế giới còn có dạng này kỳ hoa. Nhìn về phía mặt đất bị đánh người kia. Trong tim hơi chấn động một chút. Người kia tuổi tác nhìn qua không lớn, hẳn là sẽ không vượt qua Long Trần, nhưng là thân thể rất dài, dị thường cường tráng, nằm rạp trên mặt đất, mặc cho những người kia quyền đấm cước đá, cũng không hoàn thủ. Để Long Trần khiếp sợ là, những người kia quyền cước đánh vào cái kia trên thân người lúc, cái kia người trên người có một sức mạnh không tên, bắn ra ngoài. Nếu như không phải Long Trần linh hồn chi lực kinh người, căn bản không phát hiện được cái kia tế văn ba động, nhưng là thiếu niên kia. Trên thân không có một tia linh lực ba động, căn bản không phải người tu hành. Thiếu niên kia bị đánh nửa ngày, không có một chút phản ứng, ngược lại là những cái kia đánh hắn người, mệt hồng hộc mang thở, tay chân đau sưng. Mã Đức, Tức chết ta rồi, cái này ngu ngốc muốn hại ta tổn thất bao nhiêu tiền. Cho ta đánh cho đến chết, cái kia mập lão bản, nhìn trước mắt ống khói lớn, thì một trận nổi giận, giận mắng liên tục, chính mình cũng tới đi đạp mấy cước. Dừng tay, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Ngươi nói dừng tay thì dừng tay, ngươi đặc biệt ai vậy? Lão bản kia ngay tại nổi nóng, nghe được thanh âm, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mắng một câu về sau, lúc này mới nhìn về phía người kia. Bất quá khi nhìn người tới lúc, lão bản kia lập tức mồ hôi trên mặt thì đi ra, lắp ba lắp bắp hỏi nói, tiểu. Hầu gia. Dừng tay đi, nơi này là 100 kim tệ, đầy đủ ngươi đem ống khói đào, một lần nữa đào miệng giếng, Long Trần lười nhác cùng dạng này người tính toán, trực tiếp ném cho hắn một túi kim tệ, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, hắn lười nhác động thủ. Những người khác thấy thế vội vàng dừng tay, cái kia mập lão bản chặn lại nói, hầu gia, cái này. Cầm lấy, xéo đi, Long Trần chau mày một cái, lạnh lùng nói. Nhìn đến cái tên mập mạp kia sắc mặt, Long Trần liền biết. Cái này ngu ngốc tám thành muốn cùng chính mình bấu víu quan hệ, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, dạng này người không thể cho hắn hòa nhã. Là, tiểu nhân cái này lăng, cái tên mập mạp kia vội vàng dẫn một đám người, xám xịt lăng. Tiểu huynh đệ, đứng lên đi, Long Trần nhìn lấy vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất thiếu niên nói. Thiếu niên kia giống như ngủ thiếp đi đồng dạng, nghe được Long Trần gọi tiếng, lúc này mới mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện đánh hắn người đều biến mất. Là người đã cứu ta phải không? Thiếu niên kia, có chút mờ mịt đường. Lên rồi nói sau, Long Trần cười nói, thiếu niên kia nhìn qua 10 phần trung hậu thành thật. Khiến người ta sinh lòng hảo cảm. À, làm thiếu niên kia vừa đứng lên đến, không khỏi làm chung quanh người xem náo nhiệt một tiếng kinh hô, nguyên bản nằm rạp trên mặt đất, mọi người chỉ cảm thấy hắn hình thể rất lớn, bây giờ vừa đứng lên đến, không khỏi làm mọi người giật mình. Thiếu niên kia thân cao gần trượng, tựa như là một cái thế lực bá chủ đồng dạng, để người chung quanh tràn đầy áp lực. Thật cao, Long Trần không khỏi cũng là cả kinh, ở trước mặt hắn, người chung quanh đều biến thành trẻ em bình thường. Bọn họ đánh ngươi, ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Long Trần gặp hắn cường tráng như vậy. Đánh hắn những người kia, cũng không phải võ giả, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh ngã bọn họ. Bọn họ nói ta đã làm sai chuyện, bọn họ đánh ta, ta không thể hoàn thủ, thiếu niên kia hàm hậu nói. Long Trần lắc đầu, cái này người cao to tuy nhiên cường tráng, nhưng là có vẻ như IQ vẫn là cái tiểu hài tử, hiếm thấy người trung thực như vậy chất phác, bất quá có thể đem một cái giếng, cho đắp thành một cái ống khói, phần này IQ cũng đầy đủ khiến người ta lo lắng. Nhà ngươi ở đâu? Ta không có nhà, vị đại ca kia, ngươi trong nhà cần khổ công sao? Ta không cần tiền công, chỉ phải cho ta cơm ăn là được. Ta thật đói, thiếu niên kia cầu khẩn nói. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên có người nhắc nhở, tiểu hầu gia, ngươi coi chừng bị lừa a, tiểu tử này, một trận có thể ăn hết một con trâu, ngươi thuê hắn tuyệt đối không có lời, không, ta có thể không ăn thịt, chỉ cần có cơm ăn là được, thiếu niên kia có chút vội vàng đường. Được, vậy liền đi theo ta đi, ngươi tên là gì? Long Trần hỏi. Ta gọi Mang Ngưu, cảm ơn đại ca, Mang Ngưu hưng phấn nói. Về sau ta liền gọi ngươi A Mang đi, ngươi thì kêu ta Long Ca tốt, Long Trần gật đầu nói. Tốt, Long Ca, A Mang chất phát gật đầu. Làm Long Trần cùng A Mang sau khi rời đi. Ngươi ở chỗ này không khỏi một trận hâm mộ cái kia ngốc đại cá, bị một cái thế tử thưởng thức, thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Long Trần một đường lên, hỏi một chút A Mang đi qua, A Mang nói hắn là bị người hảo tâm nhặt được, bất quá ở hắn 5 tuổi thời điểm. Một trận ôn dịch, cướp đi người cả thôn mệnh, chỉ có chính hắn sống tiếp được. Sau đó hắn chỉ có một người lang thang đến đế đô, dựa vào cho người ta làm chút khuân vác, kiếm miếng cơm, nhưng là bởi vì hắn lượng cơm ăn quá lớn, rất nhanh liền bị đuổi đi, thời gian qua được rất gian khổ. A Mang, về sau theo ta. Ta sẽ không để cho ngươi chịu đói, Long Trần trong lòng không khỏi dâng lên một vệt đồng tình. Quả nhiên ngưu bức người đều có giống nhau ngưu bức. Mà khổ bức người đều có mỗi người khổ bức, tuy nhiên hai người thân phận khác biệt, nhưng là khổ bức trình độ, cũng không sai biệt nhiều, Long Trần chẳng qua là vừa mới chuyển vận mà thôi. Hai người đang hành tẩu ở giữa, mới vừa tiến vào một đầu rộng rãi đường lớn, trong lúc đó một tràng thốt lên truyền đến, một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đó là một lượng hào hoa đuổi xe, đằng trước kéo xe chính là một đầu xích huyết liên ngưu. chính là nhất giai ma thú, một đường chạy gấp không thèm để ý chút nào người chung quanh. Một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, ngay tại ven đường chơi đùa, trong lúc đó nhìn đến cái kia to lớn xích huyết liên ngưu, lập tức bị sợ choáng váng, liền tránh né đều quên, ngay lúc sắp mất mạng đuổi dưới xe. Long Trần lạnh hừ một tiếng, dưới chân một tiếng bạo hưởng, kiên cố gạch lát sàn bị đạp vỡ mấy khối, người giống như một đạo tia chớp, ông chặt lấy tiểu nữ hài kia, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Long Trần vừa mới đứng vững, chiếc kia đuổi xe đã giáng vào hai người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ngay tại Long Trần lấy là tất cả đi qua lúc, một đạo mang theo tức giận thanh âm truyền đến, lớn mật dân đen, dám can đảm cản điều khiển, muốn chết, theo hừ lạnh một tiếng, một đạo roi dài mang theo kình phong, đối với Long Trần gào thét mà đến. Chương 23, gan trên dài lông. Cái kia roi dài tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, lại là một cái dụng roi cao thủ, Long Trần vốn là có thể tránh né, nhưng là trong tay ông lấy tiểu nữ hài, xê dịch không tiện. Trong tim không khỏi giận dữ, giờ phút này muốn trốn tránh đã không kịp, đem tiểu nữ hài hộ trong ngực, dưới chân linh lực vận chuyển, bảo vệ toàn thân, chuẩn bị dùng cánh tay của mình đón đỡ cái này một roi. Đúng lúc này, một cái to lớn thân ảnh ngăn tại Long Trần trước người. Ba, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trước người A-Man một phát miệng, chính là A-Man dùng phía sau lưng của mình chặn cái kia một roi. Âm âm, Long Trần trong mắt phát lạnh, đợi muốn thấy rõ sở xuất thủ người kia lúc, chiếc kia đuổi xe đã mau chóng đuổi theo. Bất quá một tiếng nhẹ kêu truyền đến, hiển nhiên người kia đối với A-Man xuất hiện cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá không có dừng lại. A-Man, ngươi không sao chứ? Long Trần đem lửa giận trong lòng đè xuống, hỏi. Long ca ta không sao, từ nhỏ đến lớn, ta chịu đánh có nhiều lắm, đã sớm luyện được, A-Man cười toe toét đường. Có điều hắn sau lưng quần áo đã phá nát, rộng lớn trên sống lưng, xuất hiện một đầu thật dài huyết ngân, máu tươi chính dọc theo vết thương chậm rãi chảy xuống. Lúc này bỗng nhiên có một nữ tử, một thanh ông qua tiểu nữ hài kia thất thanh khóc trống, vội vàng đến cùng Long Trần cùng A-Man nói lời cảm tạ. A-Man ngu ngơ cười một tiếng, Long Trần nhẹ giọng an ủi vài câu tiểu nữ hài kia về sau, cũng rời đi. Bất quá Long Trần tâm lý tức sôi ruột, trước công chúng đang nháo thành phố ghé qua, còn dám đánh lão tử cây roi, lão tử muốn xem thật kỹ một chút, ngươi gan trên dài bao nhiêu lông. A-Man thương thế tuy nhiên đẫm máu xem ra dọa người, bất quá đều là bị thương ngoài da, cũng không quan trọng. Cái này khiến Long Trần không khỏi kinh ngạc tại A-Man khủng bố nhục thân. Cái kia người xuất thủ cực kỳ cường hãn, thế mà chỉ là để A-Man phá chút da. Hai người đang hành tẩu ở giữa, A-Man trong lúc đó cái bụng ùng ục ục một trận gọi bậy, như là như sét đánh, Long Trần sững sờ, bỗng nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ, bên cạnh đang có một cái bánh bao cửa hàng, từng đợt mùi thịt truyền đến. A-Man sắc mặt một trận lúng túng nói, Long ca, ta không đói bụng, không có việc gì. Ta đói, trước đệm lót, Long Trần mang theo A-Man đi vào cửa hàng bánh bao, tìm một cái bàn, hai người sau khi ngồi xuống, Long Trần trực tiếp ném cho lão bản kia một mai kim tệ nói, đem bọn ngươi trong tiệm tất cả bánh bao đều lấy ra, Long ca. Ta thật không đói bụng, ân, kỳ thực ta chỉ cần ăn gạo cơm là được rồi, A-Man vội vàng nói. Bởi vì vô số lần kinh nghiệm chứng minh, nhìn qua hắn ăn cơm người, trên cơ bản đều cùng hắn tuyệt giao, A-Man sợ hãi dẫm lên vết xe đổ. A-Man, ngươi có thể vì ta cản cây roi, ngươi chính là của ta huynh đệ, ta Long Trần cũng tương tự có thể vì ngươi cản cây roi, cho nên, về sau không cần nói một số huynh đệ ở giữa, không lời nên nói, Long Trần mười phần nghiêm túc nói. Đối với mới vừa quen một hồi, thì chịu vì chính mình làm cây roi, dạng này ngươi, đáng giá Long Trần nhận làm huynh đệ. Long ca. Ta. A-Man trong lúc đó bụng mặt khóc lớn, lan bạc kỳ hồ nhiều năm như vậy. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp, lần thứ nhất có người đối với hắn tốt như vậy. Hảo huynh đệ, đừng khóc, huynh đệ chúng ta về sau, sẽ chỉ chảy mồ hôi chảy máu, tuyệt đối không lại rơi lệ đó là hành vi hèn nhát, Long Trần vỗ A-Man bả vai nói. Tốt, Long ca, ta nghe ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì, thì làm cái đó, A-Man lau khô nước mắt nói, Long Trần vốn muốn nói để chính hắn có chút chủ kiến, bất quá nghĩ đến hắn có thể đem người nhà một cái giếng. Cho đắp thành ống khói, vẫn là đem câu nói này cho nuốt trở vào. Đúng lúc này, cửa hàng bánh bao lão bản lớn lồng hấp đã toàn bộ nhấc đi qua, Long Trần cười nói, A-Man, có thể kình ăn, Long ca trong túi còn nhiều tiền, không cần cho ta bớt, từ A-Man gật gật đầu, không khách khí nữa, nắm đấm lớn bánh bao, mở miệng một tiếng, như là lưu tinh cản nguyệt đồng dạng. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, Long Trần vẫn như cũ bị A Mang lượng cơm ăn giật nảy mình, cả cái bánh bao cửa hàng, hơn 300 cái bánh bao nhân thịt vào trong bụng, A Mang còn giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Nhưng là cửa hàng bánh bao lão bản sầu mi khổ kiểm lên, tất cả bánh bao toàn bộ đều lấy ra. Muốn là hiện làm hiện chưng, căn bản không kịp. Hơn 300 cái bánh bao, cũng chỉ có 6 cái ngân tệ mà thôi, bất quá khi lão bản muốn thối tiền cho Long Trần thời điểm, Long Trần đã mang theo A Mang đi. Long Trần quay lại gia trang, trước mang A Mang thấy qua mẫu thân, Long phu nhân ngay từ đầu cũng bị A Mang dáng người giật nảy mình. Bất quá gặp A Mang người già thực trung hậu, lúc này mới yên lòng lại, làm Long Trần nói A Mang thân thế về sau, Long phu nhân miệng đầy đáp ứng, để A Mang lưu lại. Đem A Mang sắp xếp cẩn thận về sau, Long Trần trực tiếp bắt đầu luyện dược, ở trong nhà mình luyện dược, không cần nhiều cố kỵ như vậy. Đem linh hồn chi lực mở tối đa, đem luyện đan tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ròng rã 3 ngày, Long Trần mới từ trong phòng đi ra, 3 ngày 3 đêm, không ngừng luyện chế, Long Trần trong tay khoảng chừng gần 100 khỏa phong phủ đan, mà lại toàn bộ đều là trung phẩm. Ngoại trừ phong phủ đan bên ngoài, Long Trần còn luyện chế ra trên thị trường vô cùng hút hàng ngưng huyết đan, tụ khí đan, tị độc đan các loại, đây đều là dùng để bán cho công hội, đến đập nợ tới dược tài. Làm Long Trần mới vừa đi ra gian phòng, Bảo Nhi liền đã có chút sắc mặt nhăn nhó đi tới, Long Trần không khỏi sửng sốt nói, Bảo Nhi. Thế nào? Thiếu gia. Cái này. Bảo Nhi có chút cục xúc nói, có cái gì thì cứ nói thẳng đi, Long Trần cười nói. Là như vậy. Bây giờ trong phủ đã không có. Có thể ăn đồ vật, Bảo Nhi có chút bất an nói, A Mang thật sự là quá tham ăn. Long phu nhân biết A Mang thân thế đáng thương, cố ý để nhà bếp làm nhiều một ít thức ăn. Kết quả 3 ngày xuống tới, cơ hồ đem Long gia hơn 1 tháng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều ăn sạch. Long phu nhân vụng trộm lại lấy ra một kiện đồ trang sức, để Bảo Nhi đi bán thành tiền. Bảo Nhi cảm thấy sự kiện này vẫn là cùng Long Trần thương lượng một chút tốt. Cho nên mới tới tìm Long Trần. Long Trần cười ha ha một tiếng, nắm một chút Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nói, tiểu nha đầu, không tệ, học thông minh, sự kiện này để ta giải quyết. Bảo Nhi là Long Trần thiếp thân nha hoàn, Long gia chán nản như vậy, nàng đều không bỏ được đi, Long Trần đã sớm đem nàng làm thành mùi mùi của mình đối đãi. Thiếu gia, tối hôm nay cơm, cũng mất, Bảo Nhi nhắc nhở, dù sao tương đương nàng cũng là toàn bộ Long gia tiểu quản gia. Tiên sinh kế toán đoán chừng cảm thấy ở Long gia thực sự không có đường ra, đã đi. Biết, ta cái này đi làm, Long Trần trong tay vẫn là có mấy cái kim tệ. Bất quá những cái kia đều là món tiền nhỏ, hắn đem A Mang kêu lên, cùng ra ngoài, thẳng đến luyện dược sư công hội mà đi. Gọi A Mang đi ra, cũng không có quá lớn mục đích, Long Trần là muốn rèn luyện một chút đầu óc của hắn, trí tuệ thứ này, cùng kinh lịch có quan hệ, cần muốn tăng lên một chút mới được. Tiến vào luyện dược sư công hội, Long Trần trực tiếp đi nhà thuốc, làm Long Trần đem 10 mấy hạt tròn hạt sung mãn đan dược, giao cho cái kia dược đồng lúc, cái kia dược đồng kém chút sợ choáng váng. Hắn nhớ rõ ràng Long Trần 3 ngày trước, mới lĩnh đi dược tài, làm sao hôm nay liền đến còn đan dược. Đồng dạng hoàng đan dược thời gian. Là nửa năm đến chừng 1 năm, cái này cũng quá nhanh đi. Bất quá cứ việc trong lòng chấn kinh, vẫn là vô cùng chuyên nghiệp đem mỗi nhất viên đan dược. Dùng chuyên nghiệp máy móc, từng cái kiểm nghiệm. 17 khỏa trung phẩm đan dược, 36 khỏa hạ phẩm đan dược, dù cho đối với mình kiểm nghiệm kỹ thuật cực kỳ tự tin, vẫn như cũ kém chút đối với mình sinh ra hoài nghi. Làm lặp đi lặp lại xác nhận không sai về sau, đem Long Trần lần trước dự chi dược tài triệt tiêu mất về sau, còn thừa lại một bộ phận đan dược. Long Trần lão sư, còn lại những đan dược này, ngài là chuẩn bị tiếp tục thay thuốc tài. Vẫn là cho ngài đổi lấy thành kim tệ. Cái kia dược đồng rất cung kính nói, bị người ta xưng vì lão sư cảm giác cũng không tệ lắm. Long Trần nói, toàn bộ đổi lấy thành kim tệ đi, được rồi, ngài chờ một lát. Cái kia dược đồng vội vàng lật ra một cái sổ, phía trên kia có mới nhất đang dược giá thị trường, hắn muốn dựa theo phía trên tiêu chuẩn cho Long Trần tính sổ sách. Long Trần lão sư, tổng cộng là 817 vạn kim tệ, cái kia dược đồng nói. Long Trần gật gật đầu, luyện dược sư công hội, phi lợi nhuận tính công hội, cái giá này vô cùng công đạo, so giá thị trường chỉ là hơi thấp một thành mà thôi. Lại có thể hưởng thụ nhiều như vậy đãi ngộ, vô cùng đáng giá. Cho ta đổi lấy thành hai tấm tinh tạp, một trương 2 triệu, còn lại đều đặt chung một chỗ tốt, Long Trần nói. Làm Long Trần quay lại gia trang, Bảo Nhi đã canh giữ ở cửa, thiếu gia, Thạch Phong công tử cho ngươi đưa thiệp mời, nói xong đưa cho Long Trần một tấm màu hồng thiệp mời. Long Trần mở ra xem, không nhịn được cười một tiếng, nguyên lai là Thạch Phong xuất quan, đột phá ngưng huyết cảnh, ở tụ anh lâu bày tiệc rượu mời mọi người, tính toán thời gian là nên không sai biệt lắm. Bảo Nhi, cho, tốt quản gia tốt a, về sau thiếu gia ta sẽ cho ngươi đặt mua một phần phong phú đồ cưới. Đưa ngươi nở mày nở mặt gả đi, Long Trần cười, đem một trương tinh tạp kín đáo đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bất quá khi nhìn đến phía trên kia con số lúc, không khỏi tay nhỏ khẽ che môi anh đào, gương mặt không dám tin. Tiểu phú bà, từ đó Long gia cải thiện công tác thì giao cho ngươi a, đúng, đi đem nương làm rơi đồ trang sức, toàn bộ chuộc về đi, liền xem như hoa giá gấp 10 lần, cũng không có vấn đề gì, Long Trần nói, ừm ân, thiếu gia yên tâm, Bảo Nhi nhất định sẽ làm được thỏa đáng, Bảo Nhi vỗ vỗ coi như đứng thẳng bộ ngực bảo đảm nói. Long Trần nhẹ gật đầu. Cùng A Man cùng một chỗ thẳng đến tụ anh lâu mà đi. Tụ anh lâu là đế đô phi thường nổi danh một nhà tửu lâu, tới nơi này ăn cơm người không phú thì quý, chủ yếu là tửu lâu tên lên được phi thường đại khí, món ăn lại tốt, cho nên mà trở thành một đám vương công quý tộc thích nhất tụ hội địa phương. Tụ anh lâu tầng cao nhất, một trương to lớn bàn tròn, đã lên đầy các loại sơn hào hải vị mỹ vị, bất quá mọi người chỉ là tán gẫu, không có chút nào động đũa ý tứ. Trong lúc đó nhìn thấy một thân ảnh đi đến, mọi người đuổi vội vàng đứng dậy, Long huynh, Long ca, Long gia, Thạch Phong cùng Vu Bàn Tử bọn người mỗi người xưng hô cũng không giống nhau. Bất quá nhìn thấy Long Trần sau lưng A Man lúc, cũng không khỏi giật nảy mình. Thạch Phong đã coi như là tráng hán, nhưng là ở A Man trước mặt, hắn biến thành tiểu bất điểm. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ta huynh đệ A Man, mọi người nghe xong Long Trần giới thiệu, vội vàng cùng A Man chào hỏi, bất quá A Man sẽ chỉ gật đầu cười ngây ngô. Long Trần đến, mọi người lúc này mới ngồi xuống, Thạch Phong hai tay nâng chén nói, Long huynh, thêm lời thừa thải không nói, ta Thạch Phong uống trước rồi nói, đối với Long Trần cảm kích, Thạch Phong thật sâu cái ở trong lòng, ban đầu vốn cần mấy năm mới có thể tấn thăng ngưng huyết. Bây giờ sớm hoàn thành, đối với hắn về sau, có trợ giúp thật lớn, có hy vọng tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Chúng ta cũng kính Long ca một chén, Vu Bàn Tử đi đầu tất cả mọi người đứng lên, bọn họ đạt được Long Trần phân phối cho bọn hắn dược dịch, rất nhanh liền cảm ứng được thiên địa linh khí, Vu Bàn Tử cùng cái kia gọi khỉ ống hầu thiên minh, hai người cũng đã là tụ khí nhất trọng thiên. Đây hết thảy, đều là Long Trần một tay nhất mang theo, mọi người đối Long Trần trong lòng tràn đầy cảm kích. Tốt, cạn ly, Long Trần cười ha ha một tiếng, bất kể nói thế nào, những người này nguy nan thời khắc. Trợ giúp qua hắn, Long Trần cũng coi bọn họ là bằng hữu đến xem. Vài chén rượu hạ đổ về sau, mọi người mở ra máy hát, chỉ có A Man ở cuối đầu cuồng ăn, không nói một lời. Long Trần cố ý nhốt chiếu một cái Thạch Phong, để hắn nhiều một chút đồ ăn, bất quá còn tốt A Man trước khi đến, liền đã để hắn trước đệm lót, nếu không sẽ đem Vu Bàn Tử bọn người hù chết. Qua 3 lần rượu, mọi người nhấc lên hiện tại mỗi người đãi ngộ, không khỏi hăng hái, bây giờ bọn họ đều đã có thể tu hành, trong gia tộc địa vị nước lên thì thuyền lên. Càng quan trọng hơn là, bây giờ Long Trần là một vị đan đồ tin tức. Cơ hồ truyền khắp toàn bộ đế đô, mà Vu Bàn Tử bọn người, cùng Long Trần quan hệ, mọi người đều biết. Cho nên mỗi người bọn họ gia tộc, đều trong bóng tối để bọn hắn cùng Long Trần tạo mối quan hệ, để mọi người không khỏi dương mi thổ khí một lần. Mọi người đang nói chuyện, trong lúc đó một loạt tiếng bước chân vang lên, Thạch Phong hơi khẽ cau mày nói, ta rõ ràng cùng lão bản chiếu cố qua, cả lầu bị ta bao xuống. Làm sao còn có người tới, quên đi thôi, nhiều người náo nhiệt một điểm, khoái lạc cần người chia sẻ mà, Vu Bàn Tử rõ ràng có chút uống say rồi, đầu lưỡi có chút lớn lấy nói. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, để người nơi này toàn bộ xéo đi, ta không muốn cùng một đám người hạ tiện cùng một chỗ cùng ăn, nguyên bản chính lạnh nhạt uống rượu Long Trần, trong lúc đó sắc mặt lạnh lẽo, trên bàn tay nổi gân xanh. Chương 24, báo thù không qua đêm. Cái thanh âm kia Long Trần quen tai, vô cùng quen tai, quen đến để hắn sát ý lẫm liệt, Long Trần dị thường lập tức để tất cả mọi người cảnh giác đến. Long ca, thế nào? Vu Bàn Tử hỏi, nhìn đến Long Trần cái kia muốn giết người ánh mắt, rượu của hắn lập tức liền tỉnh một nửa. Không có việc gì, một hồi người kia tới về sau, các ngươi thì cho ta vào chỗ chết buồn nôn hắn, toàn bộ làm như là cho Thạch Phong chúc mừng, thêm cái tiết mục, Long Trần nói, mọi người nghe xong, Long Trần đây là muốn gây chuyện à, Tửu Kình không khỏi dâng lên, bây giờ bọn họ cơ hồ đều phải đến trong nhà chống đỡ. Nỗ lực cùng Long Trần giữ gìn mối quan hệ, cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha. Long ca, ngài thì nhìn tốt à, Khỉ Ống vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Lúc này tiếng bước chân tiệm cận, trước mắt một cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi, đầu đội một đỉnh cổ quái cái mũ, mọc ra một đôi bát tự mi nam tử thu vào mọi người tầm mắt. Long Trần không quay đầu lại, cũng để cho A Man không nên quay đầu lại, hai người vừa vặn đưa lưng về phía người kia. Người kia tới về sau, chỉ thấy hắn đi theo phía sau một cái vẻ mặt đau khổ nam tử, xem ra có thể là tòa tửu lâu này chưởng quỷ. Để bọn hắn đều lăn trứng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, nam tử kia nhìn cũng không nhìn Long Trần bọn người liếc một chút, khuôn mặt kiêu căng nói, hiển nhiên hắn ý tứ là, để chưởng quỷ kia đến đuổi người, dường như hắn tự mình đuổi người, đều sẽ giảm xuống thân phận của hắn đồng dạng. Ai u, các ngươi thấy không, có người trên đầu dài cát cát, Khỉ Ống nhỏ giọng đối với Vu Bàn Tử nói, mặc dù là lặng lẽ nói, bất quá thanh âm lại không nhỏ, hoàn toàn có thể cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Long Trần mỉm cười. Người kia đầu đội lấy một cái mũ, đằng trước có một bộ phận thật dài lội ra. Nguyên bản hắn còn không có chú ý, bất quá đi qua Khỉ Ống như thế nhấc lên, ngược lại là thật, rất giống. Thôi đi, có cái gì đại kinh tiểu quái, nhất định là cha hắn chuyện xấu làm nhiều lắm, bị người nguyền rủa. Vu Bàn Tử nhìn người kia liếc một chút, có chút khinh thường nhìn lấy Khỉ Ống nói, giải thích thế nào. Khỉ Ống hơi nghi hoặc một chút đường. Thật là đần a. Ngươi không có nghe có người như thế mắng qua, ta nguyền rủa ngươi sinh con trai, các sinh trưởng ở đầu trên. Ai nha, huynh đệ cao kiến, hậu mổ thụ giáo, Khỉ Ống một mặt kính nể nói, nguyên bản đi theo lên cái kia người chưởng quỷ. Thấy mọi người như thế chế nhạo người kia không khỏi dọa đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng hướng Thạch Phong nháy mắt. Đáng tiếc nguyên bản cùng chưởng quỷ kia có như vậy chút giao tình Thạch Phong, đối lại hờ hững, liền phản phất không nhìn thấy đồng dạng. Cái kia bác tự mi nam tử trong lúc đó sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn lấy Vu Bàn Tử, con lợn béo đáng chết, các ngươi là muốn chết sao? Vu Bàn Tử lắc đầu nói, huynh đệ, ngươi xem một chút ngươi tắm kia mặt khổ qua, coi như ta không coi số mạng, cũng biết ngươi không là chết cha, thì là chết nương, ngươi lúc này đến ăn uống, có chút không thích hợp đi, đúng đấy. Đây cũng quá không hiếu thuận, con trai như vậy, còn không bằng lúc trước trực tiếp đem hắn bôi ở trên tường, đừng nói nữa. Ngươi không nhìn hắn đều phát run sao? Lại nói đi xuống, vạn nhất bị kinh phong phạm vào, miệng sùi bọt mép, chúng ta còn thế nào uống rượu? Cái gọi là tập thể lực lượng lớn, mọi người gặp Vu Bàn Tử cùng Khỉ Ống kẻ xướng người họa, bọn họ chen miệng vào không lọt, bây giờ rốt cuộc tìm được một cơ hội, làm sao cũng muốn cống hiến chính mình một tia lực lượng. Muốn chết, người kia một tiếng gào to, trong tay nhiều hơn một thanh roi dài, kinh phong gào thét, mang theo lạnh thấu xương sát ý. Đối với mọi người nện xuống, càng đem tất cả mọi người đều bao phủ ở một roi phạm vi bên trong. Thạch Phong sớm liền chuẩn bị đây, gặp người kia xuất thủ, đã sớm vận sức chờ phát động hắn, một vệt bên hông, cũng là chém ra một đao. Phanh, trường đao cùng roi mềm đụng nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, Thạch Phong trong lúc đó cảm thấy một cổ đại lực truyền đến, cả người bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào lầu trụ phía trên, chấn động đến toàn bộ tửu lâu lắc một cái. Thạch Phong trên mặt hiển hiện một vệt đỏ ửng, đó là nội tạng thụ tổn thương, huyết khí dâng lên dấu hiệu. Thế mà một chiêu phía dưới bị kích thương. Đi chết, dân đen, bác tự mi sau một kích, roi dài như cùng một cái độc lông, trong nháy mắt biến thành thẳng tắp một đầu, tựa như một thanh lợi kiếm, thẳng đến Thạch Phong trái tim mà đi. Lần này đem tất cả mọi người kinh hãi đến, bọn họ nghĩ không ra người kia, tàn nhẫn như vậy. Đây rõ ràng là muốn giết chết Thạch Phong a, cái kia roi dài tới quá nhanh, Thạch Phong muốn tránh né đã không kịp, ngay tại hắn cho là mình phải chết thời điểm. Ba, một bàn tay lớn, chăm chú bắt lấy roi dài, tự như có người nắm độc xà bảy tấc, để nó không thể động đậy. Long ca, mọi người một tiếng reo hò, Long Trần lúc này đứng tại Thạch Phong trước người, một cái tay chăm chú nắm lấy roi dài, còn như nhân gian đế vương đồng dạng, lạnh lùng nhìn lấy nam tử kia. Là ngươi. Cái kia bác tự mi nhìn thấy Long Trần, không khỏi giật mình. Rất tốt, Ngươi còn nhớ rõ ta, Long Trần trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, trong lúc đó trên tay vừa dùng lực, cái kia bát tự mi nhưng cảm giác một cổ đại lực truyền đến, cả người không tự chủ được hướng Long Trần bay tới. Người kia nhỏ lấy làm kinh hãi, hắn nghĩ không ra Long Trần lực lượng to lớn như thế, liền hắn cái này ngưng huyết nhất trọng thiên cường giả đều không thể chống cự. Khóe miệng của hắn hiển hiện một tia cười lạnh, mượn cổ lực lượng này bay về phía Long Trần, một chân nâng lên, thẳng đến Long Trần ở ngực mà đi, ứng biến nhanh chóng, khiến người ta hoa mắt, có thể thấy được hắn là một cái cao thủ chân chính. Gặp hắn thẳng chạy tới, Long Trần cũng là một chân đá ra, tốc độ không nhanh, nhưng là vừa vặn may ra chân của người kia đá Long Trần ở ngực trước, hung hăng đá vào người kia hạ bộ. Ba thứ gì sụp đổ thanh âm, để tất cả mọi người ở đây cảm giác mình đũng quần một trận rét run, trên lưng tóc gáy dựng đứng. A, một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ tửu lâu. Phàm là nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết thanh âm người, cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Có thể là thì là thảm như vậy gọi, vẫn như cũ không cách nào phát tiết bát tự mi trên thân đau đớn. Phanh, bát tự mi hung hăng đâm vào lầu đó trụ phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, lại bị gãy trở về, đau mặt đã biến hình, tại trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn. Bởi vì kịch liệt nhấp nhô, người kia cái mũ đột nhiên tróc ra, Vu Bàn Tử đám người sắc mặt không khỏi biến đổi, đại hạ quốc người. Người kia cái mũ tróc ra, lộ ra một cái cực kỳ cổ quái búi tóc, như bánh quai chèo loại dựng thẳng lên. Khó trách cái mũ của hắn như thế quái. Cái kia búi tóc chính là đại hạ quốc tiêu chí, bất quá chỉ có thân phận cao quý người mới có thể chải vuốt dạng này búi tóc. Trong lúc nhất thời mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác tốt như hôm nay gây ra đại họa, đại hạ cùng Phượng Minh, hai nước giao hảo, hành động như vậy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao, tội danh vô cùng nghiêm trọng. Long Trần nhìn trên mặt đất đánh lăn bát tự mi, trong lòng phiền muộn chi khí hơi thư thản một số, đem roi dài cho A Man nói, hắn đánh ngươi một roi. Ngươi bây giờ đánh trở về, đánh ngươi. Ta không dám, ta mang có chút do dự đường. Long Trần mặt trầm xuống, ta, ngươi không nghe sao? Ta. Ta đánh chính là gặp Long Trần sầm mặt lại, A Man trong lúc đó giật mình, đã lớn như vậy, hắn chỉ có bị đánh phần, đánh người còn là lần đầu tiên, cầm lấy cây roi, do dự nửa ngày, cũng không dám vung ra. Đánh, Long Trần hét lớn một tiếng, hắn cần để cho A Man phóng ra một bước kia. Nếu không cả một đời đều chỉ có thể bị người bắt nạt. Tốt, ta đánh, ta mang hít sâu một hơi, cây roi liền hướng nam tử kia trên thân quất tới. Ai nha, hét thảm một tiếng. Bất quá cái kia tiếng kêu thảm thiết không phải bát tự mi phát ra tới, mà chính là khoảng cách A Man người gần nhất người. A rất huynh đệ, ngươi đây là muốn đánh ai vậy, người kia không khỏi khóc không ra nước mắt, sờ lên bị rút đau nhức bắp đùi. A Man không khỏi mặt đỏ lên. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cây roi, vật kia mềm mại, căn bản không làm được gì, người trước mặt không có đánh lấy, ngược lại là đem hàng xóm cho quét đến. Long Trần thở ra một hơi, đứa nhỏ này có ma luyện, tiếp tục, Long Trần hô xong, phần phật một chút, tất cả mọi người chạy xa xa, chạy ra ba trượng bên ngoài, chỉ có khoảng cách kia mới để bọn hắn có cảm giác an toàn. Ba, lần này A Man rất không tệ, tìm được một chút tác dụng cây roi bí quyết. Bất quá cái kia một roi cự ly này bát tự mi chừng xa tám thước. Bát tự mi chăm chú bưng bít lấy đũng quần, mặt đã đau biến hình, chỗ nào còn có thể cố kỵ đến A Man cái kia không đau không ngứa công kích. Long ca, lần này tuyệt đối có thể gặp Long Trần sắc mặt khó coi, A Man chặn lại nói xong cũng muốn nâng roi quất hướng nam tử kia. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước người kia nhìn qua ba mươi mấy tuổi, trên mặt có một đầu thật dài mặt sẹo. Sắc mặt cực kỳ hung lệ. Dừng tay, người kia nhìn thấy bát tự mi nằm trên mặt đất, A Man chính giơ cây roi, không khỏi giận dữ. Nghiêm nghị quát nói. Người nói dừng tay thì dừng tay, cho ta đánh, Long Trần lạnh hừ một tiếng nói, A Man gặp Long Trần nói đánh, không do dự nữa, lại là một roi quất hướng cái kia bát tự mi. Muốn chết, người kia gặp A Man vẫn như cũ xuất thủ, không khỏi giận dữ, dưới chân khẽ động. Nhân hóa làm một đạo cuồng phong hướng A Man đánh tới. Lăng, Long Trần một bước phóng ra, ngăn tại người kia trước người, một quyền vung ra. Người kia gặp Long Trần ngăn trở mình, song mi dựng lên, đồng dạng cũng là một quyền vung ra. Oanh, hai quyền đối lập, phát ra một tiếng bạo hưởng, kinh khí bắn ra bốn phía. Nhưng là để mặt sẹo nam tử khiếp sợ là, chính mình một quyền thế mà không cách nào bước lui trước mắt cái này gầy yếu như thư sinh đồng dạng nam tử. Ba, lúc này A Mang một roi rốt cục rơi xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ, nguyên bản hắn là muốn đánh cái kia bác tự mi cái mông, kết quả chính xác quá kém, trực tiếp trút trên mặt. Mà lại may mắn thế nào vừa tốt quất vào trên mũi của hắn, tuy nhiên A Mang không biết dùng cây roi, nhưng là lực lượng vẫn có một ít, trực tiếp đem cái mũi của nó cho đánh nứt, máu tươi chảy đầm đìa. Mặt sẹo nam tử thấy thế không khỏi khí sắc mặt tái xanh, lệ quát một tiếng lực lượng toàn thân bạo phát. Muốn đem Long Trần đánh bay. Long Trần thấy thế cũng không còn bảo lưu, bàn chân phong phủ tinh chấn động, kinh khủng linh lực, như là để lộ áp hồng thủy đồng dạng tuôn ra, lực lượng toàn thân bạo phát. Răng rắc hai người nắm đấm tương để, nhưng là lực lượng kinh khủng, khiến dưới chân gạch lát sàn chịu không được, ào ào nứt ra, như là mạng nhện đồng dạng khuếch tán. Thạch Phong đám người sắc mặt đại biến, cái này là sức mạnh cỡ nào a? Long Trần đến cùng là tu vi gì, làm sao giống một cái động không đáy đồng dạng. Mặt sẹo nam tử gặp Long Trần vẫn như cũ có thể ngăn cản lực lượng của mình. Biến sắc, trong đôi mắt sát cơ phun trào mà ra. Oanh, nam tử kia toàn thân huyết khí bạo phát, cơ hồ mắt Trần có thể thấy một số huyết sắc khí tức đang tràn ngập, năng lượng kinh khủng, để không khí đều biến đến ngưng trọng lên. Người chung quanh cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Ngưng huyết trung kỳ. Trong lòng mọi người hoảng hốt, có thể đem huyết khí ngưng tụ đến loại trình độ này, chỉ có ngưng huyết trung kỳ cường giả mới có thể làm được. Võ học giới mỗi một cái đại cảnh giới đều phân chín cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên. Một đến ba trọng thiên vì sơ kỳ. Tứ đến lục trọng trời vì trung kỳ, bảy đến cửu trọng thiên làm hậu kỳ. Mà trước mắt cái này mặt sẹo nam tử, lúc này toàn lực bạo phát, rõ ràng là một vị ngưng huyết trung kỳ cường giả. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cảm giác một trận khí huyết cuồn cuộn, cả người bị đẩy lui cách xa hơn một trượng, ở ngực không khỏi có chút ẩn ẩn đau. Rốt cục sờ đến điểm mấu chốt của mình, trước mắt người này, chính mình còn không phải là đối thủ của hắn, Long Trần trong tim âm thầm giật mình. Cái kia mặt sẹo nam tử, một quyền đem Long Trần đánh bay về sau. Không có nửa điểm do dự. Lại là một quyền oanh tới. Dám đánh ta Long Ca, bỗng nhiên một tiếng như là sét đánh đồng dạng rống to truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ oanh minh, một cái hiện ra huyết sắc quang mang nắm đấm, mang theo mênh mông lực lượng, đối với mặt sẹo nam tử đập tới. Chương 25, Đại Hạ Hoàng Tử. Nam tử kia trong lúc đó cảm thấy thực chất bên trong một trận phát lạnh, dường như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang để mắt tới đồng dạng. Mặt sẹo hán tử không chút nghĩ ngợi, nguyên bản công hướng Long Trần một quyền, lập tức sửa lại phương hướng, đón nhận cái kia so món ăn còn muốn lớn hơn một vòng nắm đấm. Phanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ tửu lâu một trận lay động, mọi người không khỏi trong tim chấn động mãnh liệt, chỉ thấy một cái to lớn thân ảnh, ngăn tại Long Trần trước người, người kia chính là A Mang. Lúc này A Mang như cùng một cái cự linh chiến thần đồng dạng. Hai mắt như là phun như lửa, trên da hiển hiện một tầng quỷ dị màu đỏ, thế mà cứ thế mà ngăn trở mặt sẹo hán tử một quyền. Mặt sẹo hán tử nam tử trong lòng kinh hãi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái kia người cao to, thế mà toàn bằng nhục thân chi lực, chặn chính mình. Bất quá tuy nhiên chặn mặt sẹo hán tử một quyền, A Mang cả người bị đẩy lui mấy bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Bị Long Trần một thanh đỡ lấy. Mặt sẹo hán tử sắc mặt thay đổi mấy lần, Long Trần cùng A Mang hai người, đều là tu vi không hiện, vậy mà liên tục đem hắn cái này ngưng huyết cảnh cường giả ngăn cản. Khiếp sợ đồng thời, không khỏi hai mắt tất cả đều là sát ý, gặp mặt sẹo hán tử mặt mũi tràn đầy sát ý, biết hắn động sát tâm, Long Trần trong lòng giật mình, chính mình phong phủ tinh vẫn chưa đại thành, căn bản là không có cách đối phó hắn. Trọng yếu nhất chính là, cái kia mặt sẹo hán tử tuy nhiên nổi giận, nhưng là tâm cơ thâm trầm, vẫn không dùng tới chiến kỹ, hiển nhiên cũng không có sự xuất thủ đoạn chân chính. Bây giờ A Mang không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên biến đến cường đại hơn nhiều, nhưng là coi như hai người liên thủ, cũng tuyệt đối ngăn không được mặt sẹo hán tử sát thủ. Long Trần lặng lẽ ở trên mặt nhẫn một vệt, một khỏa hỏa hồng viên đang dược chậm rãi xuất hiện tại trong tay, lạnh lùng nhìn lấy cái kia mặt sẹo hán tử. Dừng tay, ngay tại cái kia mặt sẹo hán tử chuẩn bị động thủ thời khắc, quát lạnh một tiếng truyền đến, một đoàn người xuất hiện tại trên tửu lâu. Người tới tổng cộng có mười mấy người, đều là người mặc hộ vệ phục sức, bất quá khi trước hai nam tử, đều người mặc trường bào màu vàng, lộ ra vô cùng lộng lẫy. Tham kiến Thái tử điện hạ, mọi người thấy một lần người kia, không khỏi kinh hãi, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Người kia không là người khác, chính là đương triều Thái tử Sở Dương, nhìn qua 27-28 tuổi, mũi chính miệng vuông, rất có uy nghiêm. Ở bên cạnh hắn một người nam tử, nhìn qua so Sở Dương hơi tuổi trẻ, sắc mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, bất quá lại cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Sở Dương huynh, các ngươi Phượng Minh đế quốc, cũng là như thế đối đãi khách nhân sao? Nam tử kia có chút âm hiểm đường. Lúc này Sở Dương sắc mặt có chút khó coi, nhìn lấy nằm trên đất Bác Tự Mi, không khỏi phẫn nộ quát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ánh mắt mù. Không biết bọn họ là đại hạ tới khách quý sao? Sở Dương ánh mắt. Quét qua tất cả người, Vu Bàn Tử bọn người không khỏi mồ hôi trên mặt đều xuống, trong lòng không khỏi bồn chồn. Bọn họ cũng đã nhìn ra, người kia có thể cùng Thái tử nói như thế, lại nhìn đến cái kia đặc hữu búi tóc, lập tức minh bạch, người này chỉ sợ sẽ là Đại Hạ Đế quốc hoàng tử. Đại Hạ Đế quốc cùng Phượng Minh Đế quốc quốc lực tương tự, đã từng là tử địch, bất quá gần nhất mấy chục năm, quan hệ hòa hoãn xuống tới, thành lập hữu hảo quan hệ ngoại giao. Nhưng là cùng Phượng Minh Đế quốc hoàng đế khác biệt, Đại Hạ Đế quốc hoàng tử, hết thảy chỉ có hai cái, bọn họ không biết người này đến cùng là đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử. Không phải con mắt ta mù, là cái này Bác Tự Mi gia hỏa mắt chó đuôi mù, cho nên ta cũng chỉ phải thay thế chủ nhân, giáo huấn một trận, Long Trần đi ra, nhìn lấy Sở Dương không mặn không nhạt đường. Ngươi là ai? Thái tử Sở Dương gặp một thiếu niên, dám như thế khẩu khí nói chuyện cùng chính mình. Trong lòng không khỏi thầm giận, có điều hắn coi như tỉnh táo, không để thủ hạ trực tiếp bắt người. Long Trần, Sở Dương sững sờ, nếu như nói trước kia hắn không biết Long Trần cái tên này, nhưng là bây giờ ở đế đô giới quý tộc bên trong, không biết cái tên này đã không nhiều lắm. Nguyên bản một cái phế vật. Liên tục hai lần trên lôi đài đánh bại một cái tụ khí cảnh cường giả, về sau càng là quỷ thần xui khiến trở thành một tên đan độ. Cái này khiến Long Trần thân truy cập tử lại phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Ngươi vì sao muốn đánh nhau Trường Phong Thái tử hộ vệ? Sở Dương trong lòng không khỏi đánh bất chợt tới, sự tình liên lụy đến luyện dược sư công hội, coi như hắn là thái tử, cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Không tại sao, cũng là cảm giác hắn hôm nay vận mệnh đã như vậy, thế thiên hành đạo mà thôi, Long Trần buông buông tay nói, ngươi. Sở Dương không khỏi khí cứng lại. Hắn nguyên bản hy vọng Long Trần nói ra cái lý do, hắn lại lượn vòng một chút, lại điểm ra Long Trần sau lưng luyện dược sư công hội, sự kiện này thì chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Thế nhưng là Long Trần giống như nghe không ra hắn ý tứ đồng dạng, thế mà xuất hiện một câu như vậy, để hắn tức giận sắc mặt xanh mét. Ngươi gọi Long Trần. Ta giống như nghe nói qua ngươi, giống như ngươi gần nhất rất là uy phong. Cái kia đại hạ quốc hoàng tử Hạ Trường Phong. Bỗng nhiên chen lời nói. Hắc hắc, uy phong mà là có như vậy một chút, bất quá so với ngươi đại hạ quốc người. Thì tiểu vu gặp đại vu. Long Trần chỉ nằm dưới đất Bác Tự Mi, một mặt giễu cợt nói, khu ma thú, giá đuổi xe, tại khu náo nhiệt mạnh mẽ đâm tới, không nhìn người khác tính mạng, cái này là uy phong bậc nào a? Một con chó thì uy phong như vậy, ta thực ở không tưởng tượng nổi, chó chủ nhân cái kia là uy phong bậc nào a? Hạ Trường Phong không khỏi sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, trầm giọng nói, việc này thật chứ? Long Trần lạnh hừ một tiếng, đừng hỏi ta, hỏi chó của ngươi, Lỗ La, nhưng có việc này. Hạ Trường Phong trong đôi mắt hiển hiện một vệt ngoan lệ, có điều rất nhanh liền bị hắn đè ép xuống. Đối trên mặt đất Bác Tự Mi nói, đại nhân, tiểu nhân là vì thời gian đang gấp, ai biết nơi này dân đen, thế mà không biết né tránh, trách không được tiểu nhân a. Bác Tự Mi lúc này hơi khôi phục một chút. Cố nén kịch liệt đau nhức, đáp lại nói. Hỗn trướng, nơi này không phải đại hạ, ai sẽ nhận biết hoàng gia tọa kỵ. Mang cho ta đi, Hạ Trường Phong sầm mặt lại, không khỏi mắng, nói xong, có hai cái xuyên đại hạ trang phục nam tử, đem Bác Tự Mi mang xuống dưới. Hạ Trường Phong vừa quay đầu, đối với Sở Dương ấy nấy nói, Trường Phong dưới sự cai trị không nghiêm, thật sự là thất lễ, sau khi trở về. Ta chắc chắn thật tốt quản giáo. Để Sở Dương huynh chê cười, đâu có, Trường Phong huynh khách khí, hy vọng chút chuyện nhỏ này, đừng ảnh hưởng hai nước quan hệ ngoại giao mới tốt, Sở Dương chặn lại nói. Sở Dương huynh quá lo lắng, sự kiện này cứ như vậy đi qua đi, nói xong Hạ Trường Phong, đối với Long Trần nói, Trường Phong dưới sự cai trị không nghiêm, nhờ có tiểu huynh để nhắc nhở, Ở đây cảm ơn qua, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, chẳng ai ngờ rằng Đại Hạ Quốc Hoàng tử cương nhiên như thế dễ nói chuyện, thế mà hướng Long Trần xin lỗi, mọi người không khỏi lòng sinh khâm phục. Cái này Đại Hạ Hoàng tử, khí độ bất phàm a, nếu như Long Trần không có cường đại linh hồn lực cùng năng lực nhận biết, cũng có thể sẽ cho rằng như vậy, không nghĩ Mạc Trường Phong cái kia lóe lên liền biến mất sát ý, chạy không khỏi hắn cảm giác bén nhạy. Hoàng tử ngươi khách khí, chó nha, không nghe lời bình thường, ngươi phải được thường cho bọn họ chăm chú gia, không thể để cho bọn họ luôn ở trước mặt mọi người há miệng, duỗi móng vuốt, như thế không tốt, Long Trần cười ha ha một tiếng, nhiệt tâm nhắc nhở. Nghe nói như thế, cái kia mặt sẹo nam tử sầm mặt lại, Long Trần trong miệng chó. Đem bọn hắn tất cả thị vệ đều cùng chửi. Hà Trường Phong mỉm cười, giống như không có nghe được ý tại ngôn ngoại đồng dạng, mới vừa tới đến đế đô, đầy tai đều là tiểu huynh đệ ngươi cố sự a, vốn cho là Long huynh đệ ngươi là cao quý đan sư, bất quá xem ra tất cả mọi người sai, các hạ xem ra là đan vũ song tu, phần này chiến lực, khiến người ta bội phục a, thế hệ tuổi trẻ bên trong, Long Trần ngươi tuyệt đối là kiệt xuất cấp nhân vật. Long Trần nhìn lấy Hạ Trường Phong, trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn nói lời này ý tứ. Nhếch miệng mỉm cười, cũng không trả lời. Không biết tiểu huynh đệ ngươi phải chăng nể mặt, cùng ta cùng sở huynh cùng uống mấy chén. Hạ Trường Phong cười nói. Nụ cười khiến người ta rất dễ chịu, bất quá Long Trần trực giác, cái nụ cười này bên trong ẩn giấu đi độc xà răng nanh đồng dạng, để hắn mười phần không thoải mái. Xin lỗi, tiểu đệ vừa mới uống nhiều quá, đã chịu không nổi tửu lực, nếu không cũng sẽ không cùng hai đầu chó so đo, để chư vị thấy hiệu quả, tiểu đệ cáo từ trước. Long Trần mỉm cười, không có chút nào để ý tới Hạ Trường Phong mặt âm trầm, cùng mặt sẹo nam tử ánh mắt kia chỗ sâu sát ý, mang theo A Mang nghênh ngang rời đi. Long Trần sau khi đi, Thạch Phong mấy người cũng vội vàng đối với Sở Dương cáo lỗi một tiếng, vội vội vàng vàng chạy, hôm nay thật đem bọn hắn hù dọa. Chủ nhân, vì cái gì không cho ta giết tiểu tử kia? Lỗ la của quý bị triệt để phế đi, tiểu tử này khinh người quá đáng, bây giờ Đại Hạ Hoàng tử đã trở về chỗ ở, bên cạnh hắn cái kia mặt sẹo nam tử hận hận nói. Tiểu tử kia là luyện dược sư công hội người, tuy nhiên không phải chúng ta đế quốc công hội người, nhưng là nếu như ngươi như thế giết hắn, ta liền phải đem ngươi giao cho luyện dược sư công hội xử trí, Hà Trường Phong phẩm một miệng trà. Thản nhiên nói. Thế nhưng là tiểu tử kia thực sự quá phách lối, ta thực sự nuốt không trôi cái kia hơi thở, bị luôn mồm chửi thành chó, ai cũng chịu không được. Giết người là cần giảng thủ đoạn, cần đã muốn đem người giết, lại có thể bảo chứng chính mình không chết, mới là chính đạo, Hạ Trường Phong lắc đầu nói. Chẳng lẽ chủ nhân? Ngài có biện pháp? Mặt sẹo nam tử mừng lớn nói. Đương nhiên, nếu không ta sẽ đi đối với hắn vẻ mặt ôn hòa sao? Phàm là để cho ta cùng hắn vẻ mặt ôn hòa người nói chuyện, giống như đều đã chết đi, Hạ Trường Phong khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười. Cái kia nụ cười rất âm trầm, mặt sẹo hán tử không khỏi đánh run một cái. Đừng quên chúng ta lần này tới mục đích, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, liền để tiểu tử kia sống lâu mấy ngày đi. Dù sao Phượng Minh đế quốc nhất ngày lễ lớn, Phượng Minh Tết Hoa Đăng, sắp đến lúc đó sẽ có mỗi năm một lần diễn võ hội. Hôm nay ta như thế nâng hắn, chẳng lẽ là trắng nâng hắn? Hừ, làm thanh danh của hắn đạt tới trình độ nhất định, đến lúc đó, ở hội đèn lồng trên, ngươi hướng hắn khiêu chiến, ngươi nói hắn có thể cự tuyệt sao? Hạ Trường Phong dựa vào cái ghế, bán đập suy nghĩ ra. Khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Cái kia mặt sẹo hán tử mới chợt hiểu ra, chiêu này quá độc ác, khi đó vô số người chờ mong, Long Trần không muốn lên cũng phải lên a, nếu như hắn dám không lên, quan ngụm nước đều có thể dìm nó chết, huống chi Long Trần chỉ là một cái huyết khí phương cương tiểu tử. Có điều, ngươi cho ta chú ý một chút, làm thị vệ của ta, không thể bại lộ quá nhiều thực lực, không cần ta nhắc lại ngươi đi, vâng, chủ nhân yên tâm, những năm này, ta vẫn luôn không có bộc lộ ra chính mình chân chính ác chủ bài, mặt sẹo nam tử chặn lại nói. Hạ Trường Phong nhẹ gật đầu. Hai mắt nhìn lấy bầu trời đêm, chỗ đó một mảnh đen kịt, chính như trong mắt của hắn chỗ sâu đồng dạng, khiến người ta nhìn không thấu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 26, khủng bố A-Mang. A-Mang, Ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra, lực lượng chợt bộc phát ra đến nhiều như vậy. Về đến trong nhà về sau, Long Trần không khỏi hỏi tới tình hình lúc đó, khi đó A Man cho Long Trần một loại tim đập nhanh cảm giác. Ta cũng không biết, ta lúc ấy gặp người kia muốn đánh ngươi, đầu thì ông một chút, quanh thân nóng lên, giống như toàn thân có sức lực dùng thoải mái đồng dạng, A Man có chút vào đầu đường. Long Trần một cái tay khoác lên A Man đầu vai, linh hồn chi lực tản ra, làm Long Trần linh hồn chi lực tiến vào A Man thể nội lúc, không khỏi giật nảy cả mình. A Man thân thể cùng tất cả mọi người không giống nhau, bình thường người thân thể đều là kinh mạch ngang dọc, lít nha lít nhít. Nhưng là A Man thể nội, chỉ có bốn đầu, từ đan điền kéo dài đến tứ chi, dạng này mạch lạc, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ không phải hắn quỷ dị mạch lạc, mà chính là nhục thể của hắn, A Man nhục thân, thế mà đại bộ phận tế bào đều là khép kín, nói trắng ra là những cái kia tế bào tự như là chết. Nhưng là lại cũng không phải là thật đã chết rồi, Long Trần có thể cảm giác được, một khi có nhiệt lượng chảy qua, những cái kia giả chết tế bào. Lập tức sẽ đem chảy qua tế bào thôn phệ, sau đó tiếp tục giả chết. Cái này A Man quả thực cũng là một cái quái vật A, Long Trần trăm mối vẫn không có cách giải, có điều hắn nghĩ đến một loại khả năng. A Man, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không có chân chính ăn no, Long Trần đột nhiên hỏi. Có A, trong nhà, ta thì ăn vô cùng no bụng, A Man lắc đầu nói. Nói thật, Long Trần mặt trầm xuống. Tối thiểu có thể ăn trên nửa đã no đầy đủ, ta rất thỏa mãn, ta mang không dám giấu giếm. A Man, nhớ kỹ ta là ngươi Long ca, về sau bất cứ lúc nào, đều không thể cùng ta nói láo biết không? Nếu không ta sẽ tức giận, Long Trần vô cùng nghiêm túc nói. Long ca, ta biết gặp Long Trần sắc mặt nghiêm túc, A Man có chút khẩn trương đường. Ta hỏi ngươi, ăn thứ gì, sẽ để cho ngươi cảm giác toàn thân là kình thịt, cái gì thịt? Cái gì thịt đều được, bất quá thịt bò tốt nhất, ta ăn rồi một lần, Long Trần gật gật đầu, A Man thể chất đặc thù, toàn thân tế bào 99% đều ở vào trạng thái chết giả. Đó là bởi vì cũng không đủ năng lượng nuôi sống bọn họ cần chính mình bảo hộ, giảm bớt chính mình tiêu hao. Dù cho dung hợp đang đế trí nhớ, Long Trần cũng chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy thể chất, cường đại như vậy thân thể. Thế mà chỉ có 1% tế bào ở vận chuyển. Nếu như tất cả tế bào toàn bộ kích hoạt, cái kia được nhiều khủng bố a. Long Trần tưởng tượng thấy đều một trận kinh hãi, bất quá A Man là người một nhà, lực lượng của hắn càng mạnh càng tốt. Ta hỏi ngươi một trận có thể ăn bao nhiêu thịt bò, 100 cân. A Man do dự một chút, duỗi ra một ngón tay. Nói thật, một con trâu. Nói thật, năm đầu trâu cũng ăn được phía dưới, ngươi cho ta nói thật, Long Trần thanh âm cơ hồ là hét ra. Không biết. Bất quá một trận nếu là có 10 đầu, ta cảm thấy cần phải có thể ăn no rồi, A Man có chút vẻ mặt đau khổ nói. Hắn cũng chưa ăn qua, cũng không biết mình sức ăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Long Trần lắc đầu, có chút im lặng nói, tốt à, ta ngày mai mua tới cho ngươi cái nông trường, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Ngày thứ hai Long Trần liền để Bảo Nhi, tìm một cái vùng ngoại ô nông trường, không là rất lớn, bất quá cũng có hơn 1.000 con trâu. Long Trần để A Man chính mình đi qua. Kết quả xế chiều hôm đó, cái kia nông trường người toàn bộ đều chạy hết. Bọn họ về sau chạy tới cùng Bảo Nhi tố khổ, nói cái kia A Man tự như là giả nhân đồng dạng, nắm lấy một con trâu, trực tiếp một quyền đập chết, xé mở một đầu đẫm máu bắp đùi thì bắt đầu ăn. Bọn họ nhìn nguyên một đám kinh hồn bạc vía, sợ A Man ăn hưng khởi, sẽ đem bọn hắn cũng ăn. Long Trần bất đắc dĩ, để Bảo Nhi mướn mười mấy cái nấu nướng sư phụ, chuyên môn cho A Man nấu trâu. A Man mới bắt đầu ăn thực phẩm chính, bất quá để Long Trần khiếp sợ là, ngay từ đầu A Man xác thực một ngày chỉ có thể ăn 10 đầu trâu thịt, thế nhưng là theo cuộc sống gia tăng, sức ăn vậy mà bắt đầu phi tốc tăng lên. Bất quá một con trâu mới 2-3 cái kim tệ mà thôi, Long Trần cũng không sợ bị hắn ăn chết, ngược lại trong lòng mừng rỡ không thôi. A Man sức ăn tăng trưởng, nói rõ trong cơ thể hắn tế bào bắt đầu dần dần thức tỉnh. Chờ toàn thân tế bào thức tỉnh. A Man tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giải quyết A Man sự tình về sau, Long Trần chính mình cũng bắt đầu bế quan, ngày đó cùng Mặt Sẹo Nam Tử chiến đấu, để hắn sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Ngày đó hắn cảm ứng được ra, Mặt Sẹo Nam Tử thủy chung bảo lưu lấy thực lực, mặc dù sau đó tới bị ngăn cản, nhưng là Long Trần luôn cảm thấy sự kiện này sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Dung hợp đan đế linh hồn về sau, hắn đối với nguy hiểm khứu giác càng ngày càng mẫn cảm, lần này khả năng đối phương là chưa chuẩn bị xong. Đợi đến đối phương chuẩn bị xong, Long Trần rất có thể chỉ có chết phần, bất quá Long Trần không có chút nào hối hận. Coi như một lần nữa, đêm hôm đó, hắn vẫn như cũ sẽ như vậy dạng làm, nếu không ngày đó A-man chịu một roi, sẽ để cho trong lòng của hắn lưu lại một vấn đề, không có thể làm cho mình tâm làm đến không tì vết dơ bẩn, về sau có lẽ sẽ trở thành tâm ma. Long Trần lần bế quan này phát hung ác, bắt đầu toàn lực hấp thu phong phủ đan, 7 ngày sau, Long Trần dưới chân phong phủ tinh, rốt cục lại phát ra một tiếng bạo hưởng. Nguyên bản như là hạt đậu đồng dạng phong phủ tinh. Ở Long Trần hấp thu vô số dược lực tình huống dưới, phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản sung mãn sát ngoài bắt đầu thoát ly, để Long Trần khiếp sợ là, cái kia sát ngoài tróc ra về sau, bên trong thình lình biến thành một khỏa ngôi sao bộ dáng. Chỉ bất quá cái kia sao trời có chút mơ hồ, nhưng lại tràn đầy sinh mệnh luật động, khiến người ta rung động. Cái kia chính là Long Trần ngưng tụ cửu tinh bá thể đệ nhất tinh, phong phủ tinh, hiện tại Long Trần đã không cách nào cảm ứng nó thực tế lớn nhỏ, trong lòng tràn đầy rung động. Quanh sát ngoài bong ra từng màn phong phủ tinh, đột nhiên chấn động. Một cổ năng lượng kinh khủng làm toàn bộ phòng ốc đều run rẩy theo. Hỏng bét, động tĩnh thật là lớn, Long Trần trong lòng giật mình, nhưng là muốn ngăn cản đã không kịp, cả phòng như là trang giấy đồng dạng bạo vỡ đi ra. Đồng thời thiên địa năng lượng như là dao động lớn như biển, hướng Long Trần điên cuồng vọt tới, cổ lực lượng kia đánh tới, căn bản không nhìn Long Trần cảm thụ, còn như nước biển chảy ngược bờ sông ruộng. Phanh, Long Trần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể dường như nổ nát đồng dạng, cả người trong nháy mắt hôn mê đi. Làm Long Trần lần nữa khi tỉnh lại, mẫu thân chính lo lắng nhìn lấy hắn. Gặp Long Trần tỉnh lại, Long phu nhân không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trần Nhi, thật sự là hù chết mẹ, ngươi đến cùng là thế nào? Long Trần chặn lại nói, nương, không có gì lớn kinh hãi tiểu quái, luyện đan sư nổ lô là chuyện thường, hắn chỉ có thể dùng nổ lô lấy cớ này che giấu, thật vất vả đem mẫu thân an ủi sau khi đi, Long Trần triển khai thần thức nội thì xem xét, kém chút là la thất thanh. Chính mình lại có đan điền, hắn phát hiện nguyên bản rỗng tuếch đan điền, vậy mà xuất hiện ba cái luồng khí xoáy, chính đang chậm rãi vận chuyển. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần không khỏi kinh hãi. Gặp dưới chân viên kia phong phủ tinh vẫn tại vận chuyển, trong lòng không khỏi an tâm rất nhiều, bất quá nhìn lấy trong đan điền ba cái luồng khí xoáy, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Chính mình linh căn bị đào đi, đan điền là một mảnh chỗ chết, là không thể nào lần nữa kích hoạt, trừ phi. Chẳng lẽ nói là ngưng tụ phong phủ tinh về sau, tái tạo đan điền? Nghĩ tới đây Long Trần không khỏi trong đầu linh quang nhất hiện, nhớ tới hôn mê trước đó tràn cảnh, cái kia kinh khủng thiên địa năng lượng. Căn bản cũng không phải là một người bình thường có thể thừa nhận được. Như thế năng lượng cực kỳ cuồng bạo, căn bản cũng không có thể làm người sử dụng, chẳng lẽ nói, cái kia lực lượng cũng là dùng để phá hủy vốn có đan điền. Sau đó phá rồi lại lập. Bất quá Long Trần nghĩ sai, cửu tinh bá thể quyết, so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn, nếu như hắn nguyên lai thì có đan điền tồn tại, như vậy hắn cũng sớm đã tan xương nát thịt. Tuy nhiên Long Trần nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nhìn trong đan điền ba đám luồng khí xoáy, phát hiện mình lại có thể đối cái kia luồng khí xoáy sinh ra liên hệ. Chẳng lẽ ta thật tái tạo đan điền? Long Trần thử đem khí toàn trong năng lượng chậm rãi chảy vào tứ chi. Phát hiện không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn hoàn toàn có thể vận dụng. Dưới chân khẽ động, phong phủ tinh năng lượng, cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì trì trệ, Long Trần trong lòng không khỏi nghi hoặc, đây là ý gì? Để cho ta thêm một cái linh khí dự trữ không gian. Trong lòng hơi động, Long Trần dẫn ra phong phủ tinh năng lượng, tiến vào đan điền. Phốc, Long Trần lập tức cảm giác núi lửa tại thể nội phun trào đồng dạng, năng lượng kinh khủng hướng biển rít gào đồng dạng nổ tung, một ngụm máu tươi phun ra, kém chút ngất đi. Long Trần nằm rạp trên mặt đất điên cuồng thở dốc, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Nội tạng của hắn đều bị đánh rách tả tơi. Vội vàng móc ra một khỏa liệu thương đang nuốt vào, một lát sau, dược lực bao trùm toàn bộ thân thể, Long Trần sắc mặt từ trắng xám, dần dần biến đến hồng nhuận phơn phớt. Ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, vừa mới hắn kém chút bị chính mình đánh chết, Nếu quả như thật chấn chết rồi, vậy liền quá oan uổng. Thế nhưng là cái này căn bản cũng không có đáp án, trong trí nhớ của hắn, chỉ có cửu tinh bá thể quyết phương pháp tu hành, nhưng là còn lại giới thiệu một chút cũng không có. Không đẳng cấp, vô sản chỗ, không sử dụng nói rõ, cùng long trần một dạng, cái này cửu tinh bá thể quyết, điển hình là tam vô sản phẩm. Long trần trong lòng một trận cười khổ, hắn không linh căn, không linh cốt, không linh huyết, cái này ba món đồ, đều bị cướp đi, thật đúng là cùng cửu tinh bá thể quyết rất xứng. Nhưng là chuyện quỷ dị như vậy, nếu như không hiểu rõ, long trần liền cơm đều ăn không vô, cắn răng một cái, tiếp tục xúc động phong phủ tinh. Bất quá lần này long trần học tinh, không có giống lần trước lớn như vậy liệt liệt tự nhiên vận chuyển, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển một tia. Phong phủ tinh lực lượng. Oanh, làm cái kia một tia lực lượng tràn vào đan điền thời điểm, long trần lần này thấy rõ ràng, nguyên bản ba cái luồng khí xoáy trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần. Nhất làm cho long trần kinh hãi là, vốn chỉ là xoay chậm chậm, nhưng là cái kia một tia phong phủ tinh năng lượng thêm vào về sau, trong nháy mắt biến thành xoay tròn cấp tốc máy xay gió. Theo ba cái luồng khí xoáy điên cuồng vận chuyển, vô số năng lượng trong nháy mắt chảy vào long trần toàn thân, để long trần tràn đầy lực lượng. Hô, long trần rốt cục hiểu rõ cửu tinh bá thể quyết một điểm bí mật, phát hiện này quá kinh người. Quá kinh khủng, thì liền long trần chính mình, đều cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng lẽ đây chính là trong trí nhớ tinh thần cửu biến? Hiện trong đan điền có ba cái luồng khí xoáy, có phải hay không thì mang ý nghĩa tiến nhập thứ ba biến? Rất lâu long trần mới chậm rãi lắng lại tâm tình của mình, bây giờ đan điền ba cái luồng khí xoáy vận chuyển, dựa theo cái thế giới này thuyết pháp, long trần hiện tại bất quá là một cái tụ khí tam trọng thiên gà mờ mà thôi. Bất quá đến mức đến cùng đồ ăn không đồ ăn, chỉ có long trần mình biết rồi, có phát hiện này, để long trần kinh hãi đồng thời, lại tràn ngập hưng phấn. Chiếc nhẫn một vệt, trong tay nhiều hơn một trương phong cách cổ xưa gia thú, chính là long trần dùng đan dược hối lộ cái kia ngưng huyết cảnh cường giả, thu hồi lại đồ vật. Khai thiên, hắc hắc, để ta xem một chút, ngươi đến cùng giấu giếm bí mật gì. Chương 27, Hỏa Vân Chưởng. Nhìn trong tay tờ gia thú phía trên 9 cái điểm đỏ, long trần rơi vào trầm tư, 9 cái điểm, phân bố không có một chút quy tắc. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, bất quá long trần lần này nhìn kỹ, cái kia 9 cái điểm ở giữa, quả thật có một cái như có như không sợi dây gắn kết lấy. Đây cũng là 9 cái huyệt vị, long trần nhìn rất lâu, mới cho ra cái kết luận này, dạng này ngay tại long trần trong đầu có vô số kinh mạch đồ hình, tiến hành từng cái chứng nhận, mới cuối cùng xác định, đổi thành người khác liền xem như mệt chết, cũng nghĩ không ra được. Đi ly diệu. Dung Tuệ Minh. Hướng Khúc Trì, nhập Lao Cung. Long Trần nhẹ nhàng đọc lên 9 cái điểm, đối ứng huyệt vị, dọc theo lộ tuyến, Long Trần sững sờ, đây không phải quyền pháp chưởng pháp, mà là một loại thôi động binh khí chiến kỹ, thật là cao minh thủ đoạn, Long Trần nghiên cứu một chút, phát hiện chân khí dọc theo cái này 9 cái phương vị vận hành một vòng, giống như trường giang sóng trùng điệp, đi qua cửu trọng gia trì, một khi thi triển đi ra, tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Ha ha, nhặt được bảo, tuy nhiên không biết cái này chiến kỹ cấp bậc, nhưng là tuyệt đối thấp không được, Long Trần mừng rỡ trong lòng. Tâm niệm nhất động, bình tâm tĩnh khí, đan điền chi khí vận chuyển, rót vào ly diệu huyệt bên trong, thế nhưng là khi lại một lần nữa khu động linh lực đi cái thứ hai huyệt vị lúc, vậy mà phát hiện linh lực không sau đó. Long Trần sững sờ sau lập tức minh bạch, chỉ sợ môn công pháp này đối với linh lực yêu cầu rất cao, linh lực không đủ, không đủ thôi động nó. Từ bỏ trong đan điền linh lực, trực tiếp đổi dùng phong phủ tinh bên trong linh lực, quả nhiên phong phủ tinh bên trong linh lực, dồi dào trình độ so với đan điền phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá khi đi đến cái thứ tư huyệt vị thời điểm, vẫn như cũ bắt đầu trì trệ không tiến, mặc cho Long Trần cố gắng thế nào, cũng là hướng không lên cái thứ sáu huyệt vị. Ta cũng không tin, Long Trần cắn răng một cái, phong phủ tinh bên trong điều ra một tia linh lực, rót vào đan điền khí xoáy bên trong. Trong đan điền luồng khí xoáy lập tức tăng vọt, một cổ lực lượng cuồng bạo bay lên. Khống chế cổ năng lượng kia, nhanh chóng hướng về đánh. Cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám, không tốt. Long Trần đột nhiên giật mình, vội vàng rút về linh lực của mình, vận chuyển thần thức, quan sát chính mình kinh mạch. Hoảng sợ phát hiện, kinh mạch phía trên đã bởi vì không chịu nổi cái kia cổ năng lượng kinh khủng. Mà xuất hiện vết nứt, Nếu như Long Trần trễ một bước thu khởi linh lực, thậm chí sẽ để cho kinh mạch sụp đổ. Nếu như kinh mạch nổ nát, cái kia chữa trị lên nhưng muốn cần thời gian dài dằng dặc, Long Trần hoảng sợ đến xuất mồ hôi lạnh cả người. Không được, vật này tạm thời không thích hợp ta tu hành, Long Trần không thể không phóng khí tu luyện khai thiên. Há miệng nuốt thêm một viên tiếp theo nhuận mạch đan, chữa trị một chút chính mình hơi hơi bị hao tổn kinh mạch, Long Trần chậm rãi đứng người lên hình, đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng ra, một cổ không khí mát mẻ đập vào mặt, hít vào một hơi thật dài. Để Long Trần mấy ngày liền mệt nhọc giảm đi không ít. Lúc này Thái Dương vừa mới mọc lên từ phương Đông, Long Trần cùng Bảo Nhi hỏi thăm một chút, trong phủ hết thảy bình thường, A Mang bên kia mỗi ngày có ăn có uống, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dạng này Long Trần cũng yên lòng, trầm ngâm một chút, một lần nữa đổi một bộ quần áo, hắn chuẩn bị đi luyện dược sư công hội, đi hướng Vân Kỳ đại sư xin giúp đỡ. Bất quá Long Trần trong lòng có chút tâm thần bất định, bình thường luyện dược sư, chuyên tu đan hỏa, không tu chiến kỹ, chính là vì tập trung tất cả tinh lực, hy vọng có thể tại đan trên đường đi càng xa. Luyện đan sư thường thường đều 10 phần kiêu ngạo, không lớn để mắt tranh giành đến đấu đi võ tu, cho nên có Vân Kỳ đại sư, lúc đó đối Long Trần đề điểm. Bất quá Long Trần có ý nghĩ của mình, hắn bị khi phụ quá lâu, không có cường đại vũ lực, liền để hắn không có cảm giác an toàn. Thân phận gì, địa vị gì, đối Long Trần mà nói đều là hư, trước thực lực tuyệt đối, đều như là yếu ớt một trang giấy. Bất quá Long Trần không biết mình đối mặt Vân Kỳ đại sư thời điểm, Vân Kỳ đại sư có thể hay không đem chính mình cho oanh ra ngoài. Long Trần chính tâm thần bất định ở giữa. Đã đi ra mấy con phố, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa ngừng lại một cỗ xe kéo. Xe kéo phía trên một thiếu nữ. Rèm xe vén lên, trên gương mặt xinh đẹp một vẻ mừng rỡ nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên là cùng Long Trần có gặp mặt một lần Sở Giao cung chủ. Sở Giao, Long Trần nhìn đến Sở Giao, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, bất quá nhìn thấy nàng về sau, không biết vì cái gì, nguyên bản lo nghĩ bị bỏ đi không ít. Sở Giao bỗng nhiên hướng bốn phía nhìn xem, gặp sáng sớm hai bên không người, đối với Long Trần vẫy tay một cái nói, mau lên đây, Long Trần không nghĩ tới Sở Giao sẽ mời hắn cùng xe. Gặp Sở Giao gương mặt vẻ mừng rỡ, Long Trần trong lòng hơi nhíu, trực tiếp leo lên Sở Giao xe kéo. Xe kéo bên trong 10 phần rộng rãi, ngoại trừ một trương hương giường bên ngoài, còn có cái này một cái khay trà, phía dưới phủ lên một tầng chăn lông. Thật là khéo, vậy mà gặp ngươi, cùng ta cùng đi Lạc Hà Sơn đi, có được hay không? Sở Giao nhìn thấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mừng rỡ, thay đổi trước kia điêu ngoa chi khí. Mỹ nữ mời, nếu như ta không dám đi, ta sợ bị thiên lôi đánh a, Long Trần cười nói. Sở Giao khuôn mặt đỏ lên, trong cung thủ các loại quy củ hạn chế. Nàng thích vô cùng Long Trần dạng này vô câu vô thúc phương thức nói chuyện. Xe kéo chậm rãi ra khỏi thành, hướng ngoài thành Lạc Hà Sơn mà đi. Sở Giao, đi Lạc Hà Sơn làm cái gì? Long Trần hỏi. Ta muốn đi chơi rồi, không biết vì cái gì, Sở Giao khuôn mặt một trận ửng đỏ. Để Long Trần có chút mạc danh kỳ diệu. Long Trần, ta không có chậm trễ ngươi chuyện gì đi, Sở Giao thử thăm dò nói, không? Ta chỉ là đi ra dạo chơi mà thôi, cái này không vừa tốt dựng xe của ngươi, đi ra chơi đùa, Long Trần cười nói. Đúng rồi, để ngươi hiện tại hoàn hảo đi, lần trước sự tình, thật sự là xin lỗi, Long Trần đối với thất hoàng tử sự tình. Còn là có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, hù dọa hắn một chút cũng tốt. Để hắn có thể đàng hoàng một hồi, Sở Giao cười nói. Hai người một đường nói chuyện, không bao lâu đã đến Lạc Hà Sơn dưới chân, Sở Giao thẳng tiếp nhận xe, để thị vệ kia chính mình lái xe trở về. Bồi ta đi lên đi, ta rất ưa thích nơi này phong cảnh, Sở Giao chỉ trước mặt đường nhỏ nói, lúc nhỏ, ta thường xuyên đến nơi này leo núi, bất quá tại phụ hoàng bế quan về sau, cũng rất ít có cơ hội tới, nói ra về sau, Sở Giao trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt hiu quạnh. Khiến người ta không khỏi lòng sinh thương tiếc. Long Trần không khỏi thở dài, xem ra mặc kệ xuất sinh ở nơi nào, đều không bằng ý người địa phương. Long Trần, làm sao, ngươi có tâm sự? Sở Giao gặp Long Trần không hăng hái lắm, không khỏi hỏi. Gặp Sở Giao mắt ân cần thần, Long Trần trong lòng không khỏi ấm áp, không biết vì cái gì, Sở Giao tuy nhiên chỉ tiếp xúc qua một lần, vẫn là loại kia địch ta không phân phức tạp tình cảnh. Nhưng là cho hắn một loại vô cùng đáng giá cảm giác tin cậy, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Gặp Sở Giao hỏi một chút, Long Trần trong lòng không khỏi nhất động nói, ta xác thực gặp điểm phiền phức. Ta hiện tại muốn tu tập cao cấp một điểm chiến kỹ, ngươi muốn tu tập chiến kỹ, vậy ngươi tìm ta à, ta không thu học phí. Sở Giao ánh mắt sáng lên, không khỏi cười nói. Ta thế nhưng là tinh thông 13 loại chiến kỹ, bọn họ đều nói ta là tuyệt đỉnh thiên tài đâu. Tinh thông 13 loại chiến kỹ. Sau đó dùng thói quen cùng người ta đánh nhau. Long Trần trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Ngươi đây là đối với ta lời mới vừa nói biểu thị hoài nghi sao? Sở Giao khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt tức giận. Ngươi sai, ta đối với ngươi, không có một vẻ hoài nghi. Mà là căn bản cũng không tin, Long Trần cười to nói. Ngươi cái bại hoại, xem chưởng. Sở Giao một tiếng quát, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. 3. Sở Giao một chưởng vỗ bên trong Long Trần ở ngực, mặc dù không có vận chuyển linh lực, nhưng là lực lượng cũng không nhỏ, đập vào Long Trần trên thân, phát ra một tiếng bạo hưởng. Ngươi! Làm sao không né tránh? Sở Giao không nghĩ tới Long Trần sẽ không tránh không né. Ta muốn là né tránh, ngươi thì đánh không đến, cái kia nhiều không có ý nghĩa, Long Trần cười nói, bất quá một cánh tay ngọc đặt tại lồng ngực của mình, tuy nhiên ngăn cách y phục. Vẫn như cũ có thể cảm thụ một tia cảm giác khác thường. Long Trần. Sở Giao nhìn lấy Long Trần cái kia cởi mở vẻ mặt vui cười, không biết vì cái gì cảm thấy một trận ấm áp, vậy mà đem khuôn mặt chậm rãi tựa ở Long Trần trên lồng ngực. Long Trần đột nhiên toàn thân cứng đờ, đây là tình huống như thế nào? Long Trần một cử động cũng không dám, như là cọc gỗ đồng dạng. Phốc phốc, Sở Giao đột nhiên khuôn mặt nóng lên, nhìn lấy Long Trần bộ kia khẩn trương thần sắc. Không khỏi che đậy môi khẽ cười, ngươi cái tên xấu xa này, lúc đó đánh người ta thời điểm, như là dương nanh múa vuốt lão hổ. Bây giờ làm sao biến thành mèo con, Long Trần không khỏi một trận xấu hổ, vội vàng nói tránh đi, Sở Giao, ta không có đem ngươi trở thành ngoại nhân, ta hiện tại thật cần học một số cao cấp điểm chiến kỹ. Sở Giao khuôn mặt đỏ lên, trợn nhìn Long Trần liếc một chút, không làm ngoại nhân, ý kia cũng là làm người bên trong, nàng hiển nhiên là hiểu lầm Long Trần ý tứ. Bất quá gặp Long Trần nói nghiêm túc, Sở Giao cũng một mặt nghiêm nghị nói, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta thật tinh thông rất nhiều chiến kỹ, không tin ngươi nhìn. Sở Giao tay ngọc duỗi ra, một cổ nóng rực khí tức bay lên, trên ngọc thủ hiện lên một vệt màu đỏ nhạt vần sáng. Phanh, một chưởng vỗ tại một gốc cỡ thùng nước trên đại thụ rung lên, lá rụng rực rỡ, tay ngọc dời, trên đại thụ đã xuất hiện một đạo nhàn nhạt tay ngọc ấn. Nhìn thấy không? Đây chính là nhân cấp cao cấp chiến kỹ, hỏa vân chưởng, thế nào, bị hù dọa đi. Nhìn lấy Long Trần trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Giao trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đắc ý, Long Trần đúng là bị rung động đến, uy lực này cũng có thể xem như chiến kỹ. Long Trần coi như không cần chiến kỹ, cũng có thể một chưởng vỗ đoạn. Ân, nhìn rất đẹp, Long Trần mười phần đúng trọng tâm bình luận. Sở Giao động tác vô cùng trôi chảy, tiêu sái, nhìn lấy cảnh đẹp ý vui. Sở Giao hoàn toàn không có nghe được Long Trần mà nói bên ngoài chi ý, coi là Long Trần bị chính mình kinh hãi, sau đó liền vô cùng kiên nhẫn cho Long Trần giảng giải, một chiêu này động tác nội dung chính. Bất quá nghe được Sở Giao nói xong hỏa vân chưởng cách vận dụng, Long Trần ngược lại là nhỏ lấy làm kinh hãi, đây rõ ràng là một bộ uy lực mạnh mẽ chưởng pháp. Ta thử nhìn một chút, nhanh như vậy. Sở Giao có chút không dám tin nói, Long Trần mỉm cười. Chiến kỹ bất quá là linh lực một loại cách vận dụng, thông qua thể nội kinh lạc trùng điệp điệp gia. Phát huy ra càng thêm uy lực cường đại mà thôi. Long Trần đối tại trong cơ thể mình kinh mạch, quen thuộc đã không thể quen thuộc hơn nữa, nghe Sở Giao nói một lần, liền đã rõ ràng trong lòng. Trong đan điền linh lực vận chuyển, một cổ nồng đậm hỏa nhiệt năng lượng phát ra, Long Trần hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra. Oanh, Long Trần trước người một khỏa đến người mới có thể hợp bao tới đại thụ. Lên tiếng mà đứt, to lớn tán cây gào thét mà rơi. Phanh, đại thụ đập xuống đất, cát bay đá chạy, thanh thế kinh người. Sở Giao ở một bên đã nhìn ngay người, đây quả thật là chính mình quen thuộc hỏa vân chưởng sao? Nhìn lấy đại thụ bẻ gãy địa phương, một mảnh khét lẹt, đó là hỏa vân chưởng đặc hữu tiêu ký. Long Trần âm thầm gật gật đầu, không hổ là nhân giai cao cấp chiến kỹ, chiến lực quá cường hãn. Bất quá nhìn bên cạnh trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy khiếp sợ Sở Giao, Long Trần trong lòng hơi động, kéo lại Sở Giao tay ngọc. Sở Giao, để cho ta tới cho ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Chương 28, Công chúa bí mật. Bỗng nhiên, bị Long Trần bắt lấy thon thon tay ngọc, Sở Giao thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, lộ ra một vẻ bối rối, bất quá cũng không có đem tay ngọc rút về, vụng trộm nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Long Trần nhìn vẻ mặt thẹn thùng Sở Giao, giống như hoa lê mới nở, thu thủy óng ánh không sai, không khỏi ầm ầm tâm động, trong lúc nhất thời, quên chính mình muốn làm gì. Từ gặp Long Trần ngơ ngác nhìn chính mình, Sở Giao khuôn mặt càng thêm đỏ lên. Bất quá trong đôi mắt đẹp, lại tất cả đều là vẻ mừng rỡ, ừ nhẹ một tiếng, liền đem ngọc bài thấp, không dám nhìn hướng Long Trần, chỉ có trên ngọc thủ truyền đến từng trận ấm áp, để trái tim của nàng như nai con đụng chút. Long Trần hít sâu một hơi, mới đem tâm thần trấn định lại, Sở Giao trên thân, có một loại cao không thể chạm ý vị, vừa có dịu dàng hiền thục nhu tình, dường như nàng tự như là một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Lúc trước cái kia dùng lưới bắt hắn một mặt cao ngạo Sở Giao, cùng hiện tại nhu tình như nước một mặt thẹn thùng Sở Giao, cho người ta một loại cường đại chênh lệch cảm giác. Vậy mà để Long Trần ầm ầm tâm động. Thất lễ, đè xuống cuồng loạn tâm, Long Trần đem linh hồn của mình chi lực, dọc theo Sở Giao trong lòng bàn tay kinh mạch, chậm rãi thăm dò vào Sở Giao đan điền. Kỳ thật lấy Long Trần thực lực bây giờ, khoảng cách gần như thế, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng linh hồn chi lực điều tra Sở Giao. Nhưng là nói như vậy, Sở Giao chẳng khác nào không mặc quần áo một dạng đứng tại Long Trần trước mặt, Long Trần ngược lại là nghĩ làm như vậy, nhưng là sợ làm còn về sau, chờ đợi hắn lại chính là một cái lưới lớn. Long Trần linh hồn chi lực, chậm rãi mò về Sở Giao đan điền. Làm linh hồn chi lực sau khi tiến vào, nhìn đến tình huống bên trong đan điền, coi như lấy Long Trần định lực, cũng không nhìn được sắc mặt có chút khó coi. Thế nào? Sở Giao gặp Long Trần sắc mặt đại biến, trong đôi mắt, tất cả đều là sắc bén chi sắc, không khỏi giật nảy mình. Long Trần chỗ lấy phẫn nộ, đó là bởi vì Sở Giao trong đan điền, có chín đạo dị chủng linh lực, đem gắt gao khóa chặt. Cái kia chín đạo dị chủng linh lực, tự như một khối đất đai phì nhiêu phía trên, trồng chín viên cây non, tham lam hấp thu Sở Giao linh lực. Khó trách Sở Giao linh lực, hỗn loạn như thế cùng nhỏ yếu. Nguyên lai cùng Long Trần một dạng, bị người động tay chân. Nhất làm cho Long Trần chấn nộ là, Sở Giao trong đan điền, có một đoạn căn khí, cực kỳ nồng đậm, cái kia chính là linh căn, tuy nhiên không quá chắc chắn cấp bậc của nàng, nhưng là Long Trần biết, Sở Giao tuyệt đối là ngàn năm khó gặp một cái kỳ tài. Nhưng chính là như thế một cái kỳ tài, bị như thế hoang phế, nếu như chỉ là những thứ này thì cũng thôi đi, cái này còn chưa đủ để Long Trần sát ý dâng trào. Bởi vì Long Trần nhìn đến cái kia chính đạo dị chủng linh lực, liên tiếp Sở Giao ngọc căn, tương lai Sở Giao lấy chồng hoặc là phá thân. Trong cơ thể hắn bị tẩm bổ nhiều năm linh lực, thì sẽ bị người vô thanh vô tức lấy đi. Đây mới là đáng hận nhất, đệ nhất công chúa, khuynh thành chi tư, lại bị người làm thành quân cờ, đây rõ ràng đều là tính toán kỹ. Mà trước mắt Sở Giao, đối chuyện như vậy, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, Long Trần không khỏi đối như thế cái mỹ nữ, sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Long Trần, đến cùng thế nào? Gặp Long Trần gương mặt phức tạp, Sở Giao không khỏi trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt kinh dị. Sở Giao, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Long Trần hơi do dự một chút. Trịnh trọng nói. Gặp Long Trần bỗng nhiên nghiêm túc lên, Sở Giao cũng cảm giác được cái gì, bất quá không có chút gì do dự, đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú lên Long Trần, nói khẽ, ngươi bây giờ là người ta tin tưởng nhất, nghe được Sở Giao câu nói này, Long Trần trong lòng ấm áp, nói ra, đan điền của ngươi, bị người từng giở trò, bất quá để Long Trần kinh dị là, Sở Giao cũng không có quá lớn phản ứng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt thương cảm cùng bất đắc dĩ. Nhìn phía xa dãy núi, Sở Giao tay ngọc nhẹ khẽ vuốt an ủi bị gió thổi loạn tóc dài, nói khẽ, ngươi đem bí mật này nói ra. Có thể sẽ liên lụy người nhà của ngươi, ngươi không sợ sao? Long Trần sững sờ, ngươi biết. Trước tiên có thể trả lời ta sao? Sở Giao nhìn lấy Long Trần ánh mắt hỏi. Long Trần cười khổ một cái, lắc lắc đầu nói, đã chúng ta lựa chọn tín nhiệm lẫn nhau, coi như mất mạng, cái kia cũng đáng được tín nhiệm. Tín nhiệm. Sở Giao lầm bầm nhớ kỹ hai chữ này, đột nhiên bổ nhào vào Long Trần trong ngực, lên tiếng khóc trống, nước mắt như là tiết áp hồng thủy đồng dạng, phảng phất muốn đem tất cả ủy khuất, toàn bộ trút xuống đồng dạng. Trong lúc đó Nguyễn Ngọc trong ngực, Long Trần lại không có một tia kiều diễm chi tâm. Ngược lại trong lòng cũng sinh ra một loại bi thương chi ý, Long Trần so Sở Giao còn thảm, linh căn, linh cốt, linh huyết toàn bộ bị rút đi, nếu như không phải dung hợp đan để linh hồn, hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì đây. Hai tay không biết cái gì thời điểm, bóp chặt Sở Giao eo nhỏ nhắn, trong mũi ngửi ngửi Sở Giao mùi tóc, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, giữa thiên địa giờ phút này dường như chỉ còn lại có hai người đồng dạng. Không biết khóc bao lâu, Sở Giao rốt cục đã ngừng lại nức nở, Long Trần trước ngực, đã bị nước mắt làm ướt một mảng lớn. Sở Giao trong lúc đó khuôn mặt đỏ bừng. Vội vàng tránh ra Long Trần trước ngực, chuyển qua hương thân thể, bất quá trong đôi mắt đẹp, giờ phút này tất cả đều là mừng rỡ cùng bàng hoàng. Khụ khụ, Long Trần lúng túng ho khan một tiếng, hỏi, Sở Giao, ngươi là lúc nào biết, đan điền của ngươi bị người động tay chân? Nghe được Long Trần hỏi lên như vậy, Sở Giao khuôn mặt chậm rãi khôi phục bình thường, nhìn lấy Long Trần nói, khi còn bé, Phụ Hoàng còn không có bế quan thời điểm, Phụ Hoàng liền nói ta là đệ nhất tu võ kỳ tài, tương lai có khả năng đi ra đế quốc. Phụ Hoàng bế quan trước, còn đối với ta động viên có thừa, để cho ta thật tốt tu hành. Vừa lúc mới bắt đầu, ta xác thực rất khắc khổ. Thế nhưng là tại ta 10 tuổi năm đó, mẫu hậu bỗng nhiên được một trận quái bệnh, từ đó một bệnh không nổi, không giống nhau mời đến Vân Kỳ Đại Sư, mẫu thân liền đã qua đời. Nói càng về sau, Sở Giao trong đôi mắt đẹp, nước mắt chậm rãi chảy ra, dường như lâm vào xa xưa trong hồi ức. Khi đó ta cùng đệ đệ còn nhỏ, bất quá về sau dần dần lớn lên, đối với trong cung minh tranh ám đấu, cũng dần dần quen tai mục đích nhiễm, ta liền phát giác mẫu thân chết, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thế nhưng là hết thảy chứng cứ, cũng sớm đã biến mất. Ta căn bản bất lực, mà lại tại 5 năm trước, tu vi của ta bắt đầu trì trệ không tiến, mặc cho ta cố gắng thế nào, đều không thể có một tia tiến bộ, linh lực ngược lại càng ngày càng kém. Khi đó, ta thì minh bạch, cái kia hắc thủ, hại chết mẫu thân của ta, rốt cục lại đưa đến chúng ta tỷ đệ trên thân. Lúc đó bắt đầu, ta thì cùng đệ đệ bắt đầu biến đến hung hăng bá đạo, biến đến tùy hứng làm bậy, từ đó về sau, dường như hết thảy lại trở nên bình thường. Nghe Sở Giao nói đến đây, Long Trần trong lòng không nói ra được bất đắc dĩ, xem ra trong cung sinh hoạt, so hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Ngươi là dùng phương thức như vậy, tại bảo vệ ngươi đệ đệ sao? Long Trần thở dài nói. Sở Giao gật đầu nói, bây giờ ta chỉ có đệ đệ một người thân, ta không hy vọng hắn có bất kỳ ngoại ý muốn, dạng này hắn, tuy nhiên làm cho người ta chán ghét, nhưng là tối thiểu sẽ không đối với bất kỳ người nào cấu thành uy hiếp, như vậy hắn nên an toàn một chút. Tuy nhiên ta không biết có người tại đan điền ta bên trong làm cái gì, ta biết bọn họ là sợ ta uy hiếp được bọn họ, mới hạn chế ta tu hành. Cho nên ta chỉ cần vô ý tu hành, như vậy thì không người sẽ để ý ta một cái cô gái yếu đuối. Chúng ta tỷ đệ cũng liền tánh mạng không lo, Long Trần thở dài nói, đáng tiếc, người đánh giá thấp địch nhân ngoan độc, bọn họ quả thực thì là một đám súc sinh, do dự mãi, Long Trần vẫn là đem Sở Giao tình huống bên trong đan điền, cáo tri Sở Giao. Sở Giao nghe xong, trong đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng bàng hoàng, trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Long Trần một bàn tay lớn, chăm chú đỡ lấy Sở Giao nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Cho ta một chút thời gian, ta có thể đem trong cơ thể ngươi gông xiềng mở ra thật. Sở Giao khó có thể tin nói. So chân kim còn thật, Long Trần trịnh trọng nói. Không biết vì cái gì, nhìn lấy Long Trần khuôn mặt, Sở Giao trong phương tâm tràn đầy tín nhiệm, đó là một loại không hiểu cảm giác. Long Trần cho nàng một loại vô cùng cảm giác an toàn, tại lục đục với nhau trong cung, loại cảm giác này quá xa xỉ. Gặp Sở Giao không hoài nghi chút nào mình, Long Trần trong lòng cảm khái không thôi, cảm giác trên vai của mình, giống như lại nhiều một bộ trọng trách. Sở Giao nữ hiệp, có thể hay không đưa ngươi cái thế tuyệt kỹ, lại cho ta triển lãm mấy chiêu, để tiểu tử cần phải học hỏi nhiều hơn một chút, Long Trần phát giác bầu không khí có chút ngột ngạt. Không khỏi cười nói. Chán ghét, ngươi đây rõ ràng thì là cười nhạo ta, Sở Giao bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, có chút oán trách đường. Tuyệt đối không phải, Sở Giao ngươi cơ sở vô cùng vững chắc. Chỉ bất quá đan điền chi lực không phát ra được, mới có thể như vậy, bất quá ngươi yên tâm, không bao lâu, ta sẽ có thể giúp ngươi giải quyết, Long Trần an ủi. Sở Giao lúc này mới sắc mặt hơi hòa hoãn, gặp Long Trần ngữ khí chân thành, mới lại đem một chiêu nhân cấp cao cấp chiến kỹ, phá phong quyền, biểu diễn đi ra. Long Trần lần này quan sát 10 phần cẩn thận, sau khi xem xong, trong lòng không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Giao linh lực, đi qua chính cổ dị chủng linh lực trùng điệp hấp thu, cũng sớm đã 10 không còn một. Nhưng là thì nương tựa theo như thế yếu ớt linh lực, Sở Giao thi triển chiến kỹ thời điểm, vẫn không có một tia linh lực không tốt cảm giác. Long Trần phát hiện, Sở Giao đối với linh lực chưởng khống, thế mà đến cực kỳ cường đại cấp độ, so với đồng dạng ngưng huyết cảnh cao thủ, đều mạnh hơn ra rất rất nhiều. Đối với Sở Giao, Long Trần không có không tiếc rẻ tán thưởng, để Sở Giao mừng rỡ khuôn mặt từng đợt đỏ bừng, giống như hoa đào tháng 3, xinh đẹp không gì sánh được. Long Trần trong lòng suy nghĩ. Cái kia chính đạo dị chủng linh lực, nhưng thật ra là chính đạo linh lực chi chủng, tại Sở Giao trong đan điền hấp thu nhiều năm như vậy, đã kinh biến đến mức cực kỳ cường đại. Nếu như cứng rắn nói đưa chúng nó chấn vỡ vỡ ra, quá mức đáng tiếc, cái kia năng lượng khổng lồ đầy đủ để Sở Giao tấn thăng ngưng huyết, mà lại tu vi còn sẽ kéo dài kéo lên. Long Trần đem phá phong quyền học được về sau, bỗng nhiên móc ra một bình dược dịch, đây là dịch dung dịch, đưa nó bôi ở trên mặt, có thể cải biến hình dạng, có thể duy trì 12 canh giờ, vô cùng thuận tiện. Long Trần nói xong, đổ ra mấy giọt. Trên tay xoa đều đặn, bôi lên đến trên mặt, trong khoảnh khắc, Long Trần hình dạng đại biến, lông mày lược to, màu da cũng thay đổi, giống như biến thành người khác đồng dạng. Sở Giao nhìn thấy không khỏi đại hỉ, dạng này, về sau ta liền có thể dịch dung ra tới tìm ngươi. Nói xong Sở Giao cũng đem thuốc nước kia bôi ở trên mặt, thuốc nước kia bám vào ở trên mặt, tự như là một thành thật mỏng màng, có thể tùy ý thay đổi nó hình dáng, một khi đình chỉ động tác, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, liền có thể định hình, vô cùng thần kỳ. Sở Giao nhìn lấy trong gương, hình dạng biến đến bình thường rất nhiều chính mình. Không khỏi vui vẻ kêu to. Một thanh kéo lại Long Trần cánh tay, vui vẻ nói, Long Trần, chúng ta đi dạo phố đi, ta đã lớn như vậy, còn không có đi dạo qua phố đâu. Sở Giao là cao quý công chúa của một nước, tuy nhiên giả mang thành tính, nhưng là dù sao còn không thể quá mức khác người, không cách nào giống bần dân đồng dạng, tự do tự tại, hôm nay Long Trần cho nàng cơ hội này, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Sở Giao thân mật kéo Long Trần cánh tay, nhìn lấy nàng ánh mắt hưng phấn, Long Trần muốn nói không tâm động, cái kia chính là giả, trực tiếp miệng đầy đáp ứng xuống. Bất quá đáp ứng xong, Long Trần cũng có chút hối hận. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp Sở Giao dạo phố dục vọng. Kém chút lôi kéo hắn đem trọn cái đế đô cái hẻm nhỏ chạy toàn bộ, nhìn cái gì đều tươi mới ghê gớm, lôi kéo Long Trần cánh tay hỏi han. Ngửi ngửi Sở Giao trên thân đặc hữu mùi thơm cơ thể, cảm thụ được nàng trên ngọc thủ truyền đến tiêu hồn cảm giác, chính lân lân, đột nhiên dừng bước, mang theo Sở Giao hướng bên cạnh bãi nhỏ vị phía trên trốn một chút. Long Trần giả ý đánh giá quầy hàng phía trên đồ vật, ánh mắt xéo qua lại nhìn lấy, ở phía xa mấy người, không khỏi ánh mắt khẽ híp một cái. Hạ Trường Phong. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 29, Long Trần chấn kinh. Tại cái kia trong mấy người, Long Trần liếc một chút liền nhận ra bên trong một người, chính là Đại Hạ Quốc Hoàng tử Hạ Trường Phong. Bất quá để Long Trần khiếp sợ là, tại Hạ Trường Phong bên người, cái kia khuôn mặt quen thuộc. Đó là một nữ tử, dáng người thon dài, sắc mặt trắng nõn, nhưng là trên mặt luôn luôn treo như có như không ngạo khí, chính là Long Trần tại luyện dược sư công hội, gặp phải cái kia nữ nhân điên. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Mà lại có vẻ như cùng Đại Hạ Quốc Hoàng tử rất quen thuộc bộ dáng, Long Trần không khỏi có chút không rõ. Đám người kia cùng sở hữu 7-8 cái, Long Trần vừa mới phát hiện bọn họ liền đã tiến nhập một tòa xa hoa trong trà lâu. Ở trong đó có một người là tứ hoàng tử Sở Giao tại Long Trần bên người, nàng cũng nhìn thấy đám người kia, Sở Giao nhắc nhở. Tứ hoàng tử. Long Trần hơi sững sờ, không phải nói tứ hoàng tử cực kỳ điều thấp, không tham dự cuộc chiến giữa các hoàng tử, làm sao sẽ cao như vậy giọng cùng Đại Hạ hoàng tử đi cùng một chỗ. Hắn giống như chúng ta dịch dung, bất quá trên ngón tay của hắn, có một cái phòng bị vết, hắn quên che giấu, hắn bình thường đeo long văn phòng bị, bên trong có đặc biệt hoa văn. Ta nhận được. Sở Giao nhắc nhở. Nàng thân là công chúa, ngày thường giả bộ như ngang ngược vô tri, nhưng là đối với mỗi cái hoàng tử sinh hoạt tập quán, có vô cùng bén nhạy quan sát, cho nên liếc mắt liền nhìn ra tứ hoàng tử thân phận. Tứ hoàng tử lại muốn ngụy trang. Long Trần trong lòng nhất động, muốn nhìn một chút có thể hay không trà trộn vào đi, triển khai thần thức, trộm nghe bọn hắn nói những gì. Bất quá nhìn tới cửa có 10 cái đại hạ tinh binh thủ vệ, lắc đầu, ý nghĩ này rất khó thực hiện, bây giờ vẫn là ban ngày, muốn ẩn vào đi, cơ hồ khả năng không lớn, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Sở Giao, ta cái này liền trở về chuẩn bị một chút tiêu trừ ngươi trong đan điền dị chủng linh lực tài liệu, Long Trần nói. Sở Giao trong đôi mắt đẹp, lóe qua một tia không muốn, bất quá vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Hai người sau khi tách ra, Long Trần trực tiếp quay lại gia trang, vừa vào trong nhà, một tiếng ngạc nhiên trống to truyền đến. Long ca chỉ thấy như là tiểu cự nhân một dạng A-man, chính ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần. Long Trần vui mừng, bây giờ A-man tinh thần rất nhiều. Nhất làm cho Long Trần vui mừng chính là, A-man hiện tại đã không còn là lúc trước gầy như que củi bộ dáng. Trần trụi bên ngoài cánh tay. So lần thứ nhất lúc gặp mặt, ròng rã lớn một vòng, ẩn ẩn có thể gặp đến dưới làn da, nhô lên mạch máu. Ha ha, A-man, gần nhất đều ăn no rồi đi, Long Trần vỗ vỗ A-man kiên cố cánh tay cười nói. Long ca, ta mỗi ngày đều ăn vô cùng no bụng, toàn thân đều là khí lực. Ta hiện tại cảm giác mình rất cường tráng, ta muốn theo Long ca cùng một chỗ, bảo hộ Long ca, ta mang vỗ vỗ lồng ngực, như là nổi trống đồng dạng, cực kỳ tự tin đường. Long Trần nhẹ gật đầu, đem A-man đưa vào phòng của mình bên trong, thần thức quan sát một chút A-man thân thể. Cái gì? Không nhìn không sao cả, cái này xem xét, đem Long Trần giật nảy mình. Nuôi thời gian dài như vậy, cơ hồ mỗi ngày muốn ăn rơi mấy chục con trâu. A-man tế bào thân thể, bị kích hoạt bộ phận, thế mà còn chưa đủ 10%. Lại kiểm tra hắn đan điền bốn phía kinh mạch, phát hiện thế mà hơi rộng lớn một chút, bất quá để Long Trần giật mình trong lòng chính là, A-man trong đan điền, lại có linh khí, đang lưu động. A-man, ngươi tu luyện? Long Trần hỏi. Long ca, cái gì là tu luyện? A-man trừng lấy mắt bò hỏi. Ừm, không có việc gì, Long Trần cũng lười giải thích. Lại quan sát trong chốc lát, hắn phát hiện A-man đan điền là tĩnh mịch bất động, nhưng lại có liên tục không ngừng thiên địa linh khí. Hướng đan điền của hắn tràn vào. Tốt biến thái thể phách, không cần tu hành, tự động hấp thu, Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, trước kia là không có loại hiện tượng này, bây giờ hắn trong đan điền chứa đựng đại lượng linh khí, điều này nói rõ, A-man thân thể rắn chắc về sau, có thể tự động hấp thu thiên địa linh lực cho mình dùng. Nếu như bị những võ giả khác biết, tuyệt đối sẽ đố kỵ nổi điên, nói cách khác, về sau A-man mặc kệ là ăn cơm ngủ, đều giống như là đang không ngừng tu hành. A-man, ta hiện tại dạy ngươi đơn giản một chút phương pháp tu hành, dạy ngươi làm sao vận dụng đan điền chi khí, xét thấy A-man đan điền đặc thù. Long Trần không có ý định dạy hắn chiến kỹ, bởi vì A-man kinh mạch chỉ có bốn đầu, trên cơ bản tất cả chiến kỹ, cũng không thể thôi phát. Cho nên Long Trần chỉ là dạy hắn. Như thế nào đem linh khí vận chuyển tới cánh tay trên đùi, bị động gia tăng lực lượng. Bất quá Long Trần vẫn là đánh giá cao A-man IQ, một cái đơn giản thôi động đan điền, thì tiêu hao Long Trần ròng rã ba canh giờ, nói Long Trần cuốn họng đều bốc khói, A-man vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù. Long Trần nổi giận không được, nhưng nhìn A-man một mặt vẻ mặt vô tội, chỉ có nổi giận trong bụng, cũng không phát ra được. Được, dạng này dậy đi xuống, không chờ ngươi học được. Ta thì phải mệt chết, Long Trần thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ nói. Long ca, thật xin lỗi, là A-man quá ngu ngốc, khả năng A-man cả một đời cũng học không được, A-man có chút ủ rũ cúi đầu nói, A-man xác thực quá ngu ngốc, liền nông cạn nhất khí dồn đan điền, đều làm không được, hắn thế mà tìm không thấy đan điền của mình ở đâu. Nhìn lấy A-man gương mặt thất vọng, Long Trần có chút không cam tâm, A-man thân thể, cường đại dọa người, nếu như phụ trợ linh khí. Bộc phát ra lực lượng, đem về cực kỳ khủng bố. Không chỉ A-man, thì liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy phung phí của trời, đây rõ ràng là một tên ăn mày, rõ ràng có một tòa kim sơn, vẫn như cũ dựa vào ăn xin sinh hoạt A, đúng rồi. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, một tay đập vào A-man lưng nói, ta trước tới giúp ngươi xác định đan điền vị trí, linh hồn chi lực tràn vào, thẳng đến A-man đan điền mà đi, bởi vì A-Man đối Long Trần cực là tín nhiệm, không có bất kỳ cái gì chống cự, Long Trần vô cùng dễ dàng, đem linh hồn chi lực dung nhập A-Man bên trong đan điền. Chủ yếu nhất là, A-Man muốn ngăn cản cũng không biết làm như thế nào ngăn cản, bất quá lần này. A-Man rốt cuộc tìm được chính mình đan điền vị trí. Lúc này tìm được đan điền, kế tiếp là ý thủ đan điền, cái gì là ý thủ đan điền? Dùng ý niệm của ngươi, dẫn ra đan điền của ngươi, cái gì là ý niệm? Long Trần hít sâu một hơi, kém chút bởi vì A-Man hai câu nói thổ huyết, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình nói, đem ngươi toàn bộ chú ý lực, tập trung ở trên đan điền, há, sau đó thì sao? Thử để hắn vận chuyển là chính chuyển. Vẫn là đảo ngược. Long Trần quả thực là bó tay rồi, mặc kệ là làm sao chuyển, chỉ cần chuyển thế là được, tìm được đan điền vị trí. A-Man lại chậm chạp không cách nào thôi động đan điền tự như không phải hắn đồng dạng, không nhúc nhích. Không được, chú ý của ngươi lực không tập trung, đem con mắt của ngươi nhắm lại, thử lại lần nữa, rốt cục tại Long Trần vô tận chờ đợi bên trong, A-Man đan điền, rốt cục hơi bỗng nhúc nhích, tuy nhiên còn không tính là thôi động đan điền, nhưng là tối thiểu đã tìm được, thôi động đan điền con đường, để Long Trần thở dài một hơi. Tốt, tiếp đó, ta dùng linh hồn chi lực, đạo dẫn một lần đan điền chi khí, ngươi nhớ kỹ trong đó quá trình cùng đường đi. Nói dứt lời. Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển, A-Man đan điền nhận lấy Long Trần linh hồn chi lực kích phát, trong nháy mắt bạo khởi. Nguyên bản như là bình tĩnh mặt hồ đan điền, trong nháy mắt biến thành nộ hải thôn thiên, dường như núi lửa muốn phun ra đến đồng dạng. A-Man, ngươi có thể thôi động đan điền rồi. Long Trần không khỏi đại hỉ. Không phải, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thể nội linh khí sôi trào mãnh liệt, A-Man dọa đến có chút ngây người. Không cần sợ, cái ở của ta vận hành đường đi, Long Trần cũng lười nói cho hắn biết mỗi cái huyệt vị, dù sao hắn cũng nhớ kỹ không, dứt khoát để hắn nhớ kỹ cái kia cảm giác là được rồi. Linh hồn chi lực dẫn động A-Man đan điền chi khí, tràn vào cánh tay của hắn, nguyên bản Long Trần là muốn từng chút, đoạn rõ ràng vận chuyển. Nào biết được, A-Man đan điền chi khí, mới vừa tiến vào A-Man cánh tay, liền như là ngựa hoang thoát cương đồng dạng. Cũng không tiếp tục thụ Long Trần khống chế, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra. A-Man nhưng cảm giác trên cánh tay, một cổ lực lượng cường đại truyền đến, bản năng một quyền vung ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng quyền phong, đem trọn cái nóc phòng chấn vỡ, bụi mù bắn ra bốn phía, lộ ra phía trên tinh không vô tận. Tốt lực lượng cuồng bạo, Long Trần không khỏi kinh hãi. Bằng vào quyền phong, liền có thể khủng bố như thế, nếu như bị một quyền đập trúng. Vậy còn không đến bị nện thành thịt nát. A-Man cũng bị chính mình nhất kích sợ ngay người, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình thế mà lại có như thế lực lượng cường đại. Long Trần lần nữa kiểm tra một chút A-Man đan điền, phát hiện hắn trong đan điền linh khí, cơ hồ đã thấy đáy nhi. A-Man, ngươi đi về nghỉ một cái đi, nhớ kỹ ta dạy cho ngươi những vật kia, mỗi trời đều phải khổ luyện, không thể lười biếng, Long Trần vô cùng nghiêm túc nói. Vốn là ngộ tính thì kỳ kém vô cùng, nếu như lại lười. Liền xem như thần tiên cũng không dạy được. Long ca yên tâm, A-Man nhất định sẽ liều mạng luyện công. A-Man lúc này hưng phấn hoa chân múa tay, liều mạng gật đầu. A-Man sau khi đi, Long Trần nhìn lấy môi trần phòng ốc có chút ngẩn người, A-Man trên thân đến cùng có bí mật gì? Một quyền kia, để Long Trần đều kinh hãi đến, nếu như là cái kia bác tự mi ngưng huyết cảnh cường giả. Bị A-Man vừa mới một quyền kia đập trúng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là A-Man, hiện tại thân thể, toàn thân tế bào, có hơn chín thành, vẫn tại ngủ say, nếu như toàn bộ bị kích hoạt, thì liền Long Trần suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Bất quá nghĩ đến A-Man cái kia thật thà khuôn mặt, Long Trần lắc đầu, huynh đệ của mình, thực lực càng cường đại càng tốt, ta lo lắng cái này làm gì? Tay lấy ra giấy, trên giấy viết mười mấy cái tên. Cái nào đều là một số dược tài danh sách, tính kỹ mấy cái, hết thảy có 48 loại. Dung tinh đan, thuộc về nhị giai đan dược, hiện tại ta còn không cách nào luyện chế ra thượng phẩm nhị giai đan dược, xem ra cần phải xin giúp đỡ Vân Kỳ Đại Sư, bất quá trước lúc này, ta cần trước thu thập tất cả dược liệu mới được. Căn cứ Long Trần trí nhớ, cái này dung tinh đan, có thể đem sở giao thể nội dị chủng linh khí tan đi. Nhưng là tiền đề nhất định phải là thượng phẩm cấp bậc trở lên mới được. Bây giờ Long Trần đan hỏa thực sự quá kém, chỉ có một thân thông thiên triệt địa chi năng, lại không cách nào thi triển. Sáng sớm hôm sau, Long Trần ra khỏi nhà, đi vào luyện dược sư công hội nhà kho, đem danh sách đưa cho Dược Đồng. Vượt quá Long Trần dự liệu là, tài liệu khác thế mà đều có, chỉ là thiếu một vị chủ dược Dung Tinh Thảo. Dung Tinh Thảo là một loại vô cùng thưa thất kỳ trân, có thể luyện chế nhiều loại nhị giai đan dược, mà lại phần lớn nhị giai đan dược là không thể thiếu đồ vật, cho nên vô cùng khan hiếm. Long Trần nhẹ gật đầu, chỉ là thiếu một vị, đã vượt xa khỏi Long Trần dự đoán, đem tất cả tài liệu cất kỹ, hiện tại còn kém Dung Ngôi Sao Cỏ. Theo luyện dược sư công hội đi ra, Long Trần chợt nhìn thấy một thân ảnh, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười tàn khốc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 30, đến chết không đổi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bị Long Trần kém chút ngã thành bánh thịt Chu Diệu Dương. Long Trần không thể không tán thưởng, võ giả sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Lần trước kém chút bị ngã thành một tờ giấy mỏng, bây giờ đã có thể giống không có chuyện người đồng dạng, xem ra Chu gia ở đứa bé này trên thân, tốn không ít tiền. Chu Diệu Dương lần trước bị Long Trần một ngã, quanh thân xương cốt cơ hồ không có một chỗ là tốt, hao tốn đại bút kim tệ, mới xem như đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Dù cho lấy Chu gia tài lực, lần này cũng coi là thương cân động cốt. Hôm nay Chu Diệu Dương tới, là muốn lại cầu mấy khỏa bồi nguyên đan. Dù sao hắn hiện tại, vô cùng suy yếu, mà lại ngủ đến nửa đêm về sau, thì sẽ bắt đầu sinh ra ảo giác, sẽ có vô số lệ quỷ cuốn thân, dọa đến hắn buổi tối cũng không dám tắt đèn nát cảm giác. Mà mỗi sáng sớm, hắn liền sẽ cảm giác được trong linh hồn, như là mấy vạn cây cương châm buộc một dạng đau, đau hắn lăn lộn đầy đất. Thế nhưng là luyện dược sư công hội dược sư, kiểm tra mấy lần, đều cũng không nói đến cái như thế về sau, chỉ nói đoán chừng là bởi vì người yếu khí hư, dẫn đến ẩm ướt tà xâm lấn. Chỉ có thể trước nghĩ biện pháp cố bổn bồi nguyên. Thế nhưng là cái này đều nửa tháng trôi qua, không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, buổi tối liền xem như không ngủ được, Chu Diệu Dương cũng sẽ thấy vô số lệ quỷ lấy mạng tình cảnh. Mà sáng sớm linh hồn đã không còn là bị kim đâm, mà chính là bị liệt hỏa ở thiêu đốt, đầu hắn sống không bằng chết, bây giờ Chu Diệu Dương, gầy như que củi, sắc mặt phát vàng, đã sớm không còn lúc trước tiêu sái. Chu Diệu Dương, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Long Trần mang theo thiên quan chúc phúc nụ cười. Thật xa thì thân thiết giơ lấy tay chào hỏi. Ban đầu vốn là có chút mất hồn mất vía Chu Diệu Dương, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Long Trần. Ngươi. Ngươi muốn thế nào? Ngươi cái biểu tình này, để cho ta rất khó chịu a. Ta chỉ là quan tâm ngươi, muốn hỏi một chút ngươi, buổi tối lệ quỷ lấy mạng, hòa thanh sáng sớm linh hồn thiêu đốt tư vị như thế nào? Long Trần lắc lắc đầu nói. Ngươi! Ngươi! Làm sao biết? Chẳng lẽ nói là ngươi? Chu Diệu Dương trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn chợt nhớ tới, ngày đó Long Trần đem hắn ngã ngất đi về sau. Đã từng cho ăn hắn nhất viên đan dược. Theo luyện dược sư nói, cái kia viên đan dược là một khỏa hộ bẩn đan, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn, không lại bởi vì cơ quan nội tạng suy kiệt mà chết. Nhưng là Chu Diệu Dương luôn cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng, hôm nay Long Trần kiểu nói này, hắn lập tức nhớ tới viên đan dược kia, hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần, nhất định là ngươi giở trò quỷ, là ngươi đang hại ta, ngươi thật hèn hạ, Chu Diệu Dương trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Nghĩ đến những ngày này nhận tra tấn, không khỏi khóe mắt, nổi giận gầm lên một tiếng đối với Long Trần đánh tới. Ba, một bàn tay phiến trên mặt của hắn, lực lượng không lớn, chỉ là đem hắn tát bay, cũng không có lấy mạng của hắn. Bỉ ổi. Ngươi nói như vậy, ta làm sao dám đảm đương? Ta lại bỉ ổi, cũng không kịp nổi ngươi 1%, ngươi nói ngươi những năm này, dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ tới đối phó ta. Long Trần nhẹ nhàng giương lên tay. Thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không nhớ rõ đi, đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả. Bây giờ ta Long Trần xoay người, nếu như không cố gắng hồi báo cùng ngươi, lại thế nào xứng đáng được ngươi thì sao? Trên mặt chịu một bàn tay, ngược lại làm cho Chu Diệu Dương thanh tĩnh rất nhiều. Hắn dưỡng thương những ngày gần đây, không hề từ bỏ đối Long Trần chú ý, vài ngày trước Long Trần đánh bại Đại Hạ Quốc hoàng tử một vị thị vệ, oanh động toàn bộ đế đô, đây chính là một vị không hơn không kém ngưng huyết cảnh cường giả a, hiện tại vũ lực trên, Chu Diệu Dương không phải Long Trần đối thủ, về mặt thân phận, Long Trần là một vị cao quý đan đồ, càng không phải là hắn có thể sánh được. Nhớ tới vị dược sư kia, hắn không khỏi hoài nghi, người dược sư kia phân biết rõ Long Trần ra tay, nhưng thủy chung không chịu cho chính mình chữa cho tốt, để hắn không công chịu khổ. Trong lúc nhất thời hận hàm răng ngứa. Có điều hắn không biết là, hắn trách lầm người dược sư kia, Long Trần luyện chế viên đan dược kia phía trên, thoa lên truy hồn dịch, ngoại trừ Vân Kỳ đại sư, người nào cũng đừng hòng điều tra ra. Hiển nhiên Mang Hoang hậu còn chưa có tư cách mời được đến Vân Kỳ đại sư, đừng nói là hắn, liền xem như hoàng tử cũng không được. Long Trần, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Chu Diệu Dương cắn răng nói. Chu Diệu Dương, ngươi làm sao không có cốt khí như vậy, ta bị ngươi hành hạ nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ đều không chịu thua qua. Bây giờ vừa mới đến phiên ta phản kích. Ngươi làm sao lại muốn nhận thua, cái kia rất chán, muốn tuân thủ trò chơi quy tắc, Long Trần thản nhiên nói, nói xong quay người muốn đi. Long Trần, ngươi thật không chịu buông tha ta. Ngươi muốn thoát ly khổ hải, rất đơn giản a, trong tay ngươi có kiếm, đặt ở trên cổ một vệt, thì đau một chút mà thôi, sau đó ngươi thì hạnh phúc, làm gì cầu ta đây? Chu Diệu Dương khí toàn thân phát run, ở lệ quỷ lấy mạng, linh hồn thiêu đốt lúc, hắn xác thực nghĩ tới dùng chết đi giải thoát. Thế nhưng là cái kia cái thời gian vừa tới, hắn lập tức liền thành người bình thường, đối với sinh hoạt lại tràn đầy quyến luyến. Để hắn không cách nào bỏ qua rất tốt sinh mệnh. Công việc không tốt, chết, không chết lên, Chu Diệu Dương quả thực muốn hỏng mất, hắn không có dũng khí tự sát, nhưng là tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ điên rồi. Phù phù, Chu Diệu Dương cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất. Long Trần, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta nhận thua, nhìn lấy quỳ trên mặt đất Chu Diệu Dương, nói thật, Long Trần hận ý đã không có như vậy dày đặc, hiện tại Long Trần đứng độ cao, đã cùng Chu Diệu Dương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đối với một cái con tôm nhỏ, hắn cũng không để trong lòng. Bất quá Long Trần sẽ không làm một cái lấy ơn báo oán kẻ ba phải, bất quá nhìn đến Chu Diệu Dương hiện tại hình dạng, trong lòng của hắn hận cũng tiêu tan giảm rất nhiều. Vừa vặn Long Trần dự định từ hắn trong miệng biết được một ít gì đó. Vừa mới thân thủ đi mò chiếc nhẫn, bỗng nhiên Long Trần linh hồn chi lực, chú ý tới Chu Diệu Dương trong bóng tối nắm chặt hai tay, cùng khóe mắt bên trong toát ra cái kia lau oán độc. Long Trần hơi trầm ngâm một chút, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, ở trên mặt nhẫn một vệt, nhất viên đan dược xuất hiện, trực tiếp ném cho Chu Diệu Dương nói, cái này viên đan dược cho ngươi đi. Hy vọng ngươi về sau không muốn đối địch với ta, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Đem viên đan dược ném cho Chu Diệu Dương về sau, Long Trần quay người rời đi. Chu Diệu Dương tiếp nhận viên đan dược, thẳng đến Long Trần đi xa về sau, mới từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy Long Trần đi xa bóng lưng, hai mắt nhíu lại. Long Trần, nếu như không cho ngươi chết không có chỗ chôn, ta thì không gọi Chu Diệu Dương, hắn không lo lắng Long Trần sẽ hạ độc chết hắn, bởi vì tình cảnh vừa nãy, nơi xa có không ít người thấy được, nếu như hắn bị cái này viên đan dược hạ độc chết. Long Trần cũng thoát không khỏi liên quan. Cho nên hắn yên lòng đem cái này viên đan dược ăn vào. Ngày thứ hai khiến Chu Diệu Dương vui mừng chính là, hắn ăn vào viên đan dược kia về sau, hắn buổi tối không còn có làm qua đáng sợ mộng, sáng sớm cũng không cần lại thụ cái kia linh hồn bị thiêu đốt nỗi khổ. Chu Diệu Dương trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, ta lại xuất thủ thời điểm, sẽ trực tiếp muốn mạng của ngươi, khi đó, hối hận người là ngươi. Long Trần gặp Chu Diệu Dương ăn viên đan dược kia về sau, cũng là khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi muốn tìm đường chết. Long ca. Long Trần đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên một thanh âm gọi lại Long Trần. Quay đầu nhìn lại, chính là Vu Bàn Tử, Long Trần phát hiện, Vu Bàn Tử thế mà đã tiến nhập ngưng khí tam trọng thiên cảnh giới, bởi vì bắt đầu tu luyện, to lớn dáng người. Thế mà lộ ra có như vậy một tia khôi ngô khí chất. Mập mạp, có thể a, đều tiến vào tụ khí tam trọng thiên, Long Trần cười nói. Hắc hắc, đây đều là nắm Long ca ngài phúc a, Vu Bàn Tử có chút xấu hổ nói, Long ca, ta vừa định đi trong phủ bái phỏng đâu. Có việc. Không phải sao? Tiểu đệ ta đều đột phá tam trọng thiên, dù sao cũng phải chúc mừng một hạ không phải, ngươi nhìn Thạch Phong đều làm rượu, tiểu đệ cũng không thể quá khó coi đúng không? Vu Bàn Tử nói, người ta thế nhưng là tấn thăng đến ngưng huyết cảnh, ngươi nhà mới tam trọng thiên, đáng giá long trọng như vậy sao? Long Trần không khỏi cười nói. Khụ khụ, cái kia không giống nhau, ta trước kia có thể là không thể tu luyện, đối với ngạc nhiên trình độ trên, tuyệt đối không kém tại Thạch Phong, Vu Bàn Tử hết sức chăm chú đường. Được, có người mời rượu, dưới tình huống bình thường ta sẽ không cự tuyệt. Đi thôi, ha ha, được rồi, tiệc rượu ta đều đã đặt xong, còn kém ngài, Vu Bàn Tử trong miệng Tửu Lâu, ở vào thành Nam, tuy nhiên ở danh khí lên không như Tụ Anh Lâu, bất quá cũng kém không nhiều lắm. Làm Long Trần đến thời điểm, quả nhiên như Vu Bàn Tử nói, Thạch Phong, hầu tử chờ người cũng đã đến đông đủ. Ha ha, Long ca, ngài có thể rốt cuộc đã đến, Long Trần cũng là cười ha ha một tiếng, cùng mọi người lên tiếng chào, lập tức ngồi xuống, không lâu lắm về sau, thịt rượu đã bay đầy. Hôm nay để ăn mừng ta Vu Bàn Tử, tấn thăng tụ khí tam trọng thiên, từ đó đạp vào con đường tu hành đại môn hàm. Mở ra bừng sáng tiền đồ, cái này chén thứ nhất, kính Long ca, mọi người ầm vang xưng phải, nơi này tất cả mọi người là bởi vì Long Trần, mới cải biến vận mệnh. Có thể nói Long Trần là mạng bọn họ bên trong quý nhân. Long Trần cũng không khách khí, bưng lên một chén rượu lớn, trực tiếp rót xuống dưới. Tất cả mọi người là người quen, không cần thiết nhiều như vậy câu thúc, tận tình uống rượu, bất quá ngoại trừ Thạch Phong cùng Vu Bàn Tử, mấy người khác đều là tụ khí nhất trọng thiên mà thôi, hào khí không thấp, nhưng là tửu lượng không cao. Mấy cái bát đi xuống, miệng liền bắt đầu có chút không có đem cửa. Long ca, giống ngài như thế ngút trời uy phong, tư thế oai hùng cái thế nhân vật, chúng ta ở buồn bực, đến dạng gì nữ nhân, mới xứng với ngài a? Một người mượn tửu kình nói, không đợi Long Trần đáp lời, bên cạnh hầu tử tiếp lời nói, hắc hắc, đó còn cần phải nói, tối thiểu nhất cũng phải công chúa cấp thân phận. Đến mức hình dạng nha, nhất định phải là chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn chi cho, mới được. Đến mức tu vi sao? Cái kia cũng không sao. Dù sao không ai dám khi dễ Long ca, thì liền đại hạ hoàng tử, Long ca đều mặc xác hắn, cho nên về sau tẩu tử, không cần cường đại như vậy. Ha ha, nói rất đúng, ta cảm thấy chúng ta Phượng Minh đế quốc, phù hợp dạng này tiêu chuẩn, có thể cũng chỉ có tam công chúa một cái rồi, Vu Bàn Tử ánh mắt sáng lên nói. Tam công chúa ta gặp qua, người thì tuy đẹp vậy, bất quá cái này tính khí thế nhưng là lớn muốn chết, bình thường người vô pháp hàng phục, một người thở dài. Thôi đi, đó là nàng còn không có gặp phải Long ca, nếu như gặp phải Long ca, liền xem như lão hổ, cũng lại biến thành mèo con, Long Trần không còn gì để nói thế nào nói liền chạy lệch rồi, bất quá bọn hắn nâng lên tam công chúa, Long Trần trong đầu nổi lên Sở Giao Ngọc Nhan. Trong lòng không khỏi sinh ra một trận thương tiếc, Sở Giao nhưng thật ra là một cái dịu dàng động lòng người nữ tử, bất quá vì bảo vệ mình, mới không thể không làm ra một bộ ngang ngược bề ngoài. Nghĩ đến cùng với nàng kết giao trong khoảng thời gian này, trong lòng không khỏi sinh ra một dòng nước ấm, đồng thời trong lòng cũng có chút khó khăn, cảm thấy dạng này có phải hay không có chút thật xin lỗi Mộng Kỳ đâu. Long Trần trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên một nữ tử tiếng cười lạnh truyền đến, lớn mật dân đen, thật sự là ý nghĩ hảo huyền, tam công chúa, cũng là các ngươi có thể nghị luận. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,